cũng không có động, bởi vì loại thú cũng là lấy cường giả vi tôn, đất huyệt chính là thủ hạ thấy đất huyệt thực lực rớt xuống không ít, biết đất huyệt sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa Huyền Vũ Quân sử dụng chân linh khí lực công kích rất cao, cho nên đất huyệt chính là thủ hạ tất cả cũng không có nghe theo đất huyệt mệnh lệnh, không ngừng mà lui về sau. Ngươi, các ngươi lại không nghe ta phải mệnh lệnh, chờ ta vượt qua chàng này cửa ải khó, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đất huyệt tức giận hét lớn. Hừ, mọi người đừng tin hắn mà nói, hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nó để cho chúng ta công kích, chính là để cho chúng ta chịu chết, mọi người chúng ta trước hết giết hắn nói sau. Một cái miệng sinh gai độc côn trùng loại thần thú hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, nghĩ đến đất huyệt hung tàn, mọi người vì bảo vệ tánh mạng, cũng không ngỡ đánh lén Lộc Du chính là thủ hạ, một khởi công đánh về phía Liễu Không bên trong đất huyệt, muốn đem đất huyệt giết chết. Trong lúc nhất thời, Thuế Thần Thảo bên ngoài lăn lộn loạn cả lên, Huyền Vũ Quân ba người điên cuồng tàn sát Lộc Du chính là thủ hạ, mà đất huyệt chính là thủ hạ lại thật chặt đuổi giết nảy sinh đất huyệt. Núp ở thần mộc chi trên chờ đợi Thuế Thần Thảo thành thục cảnh phong khán đến dưới tàng cây một màn, nụ cười trên mặt càng ngày càng quá mức, cảm giác được sự tình càng ngày càng tốt chơi. Thình thịch một tiếng, không trung chật vật né tránh đất huyệt sốt cuộc bị thủ hạ của hắn đánh trúng, phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài, té hướng về phía Thuế Thần Thảo. Vốn có hồng quang, gió nóng bảo vệ Thuế Thần Thảo ở đất huyệt bay tới lúc, đột nhiên phóng xuất ra một đoàn hồng quang, bọc lại đất huyệt, trong nháy mắt đem khắp người máu tươi đất huyệt cắn nuốt. Đùng, một tiếng, biến thành thây khô đất huyệt ném tới trên mặt đất, mà Thuế Thần Thảo ở hấp thu đất huyệt toàn thân huyết dịch về sau, bảy gốc cây cành lá rốt cuộc thành thục, từng đạo cường đại vầng sáng ở thành thục Thuế Thần Thảo trong tràn ra. Thuế Thần Thảo thành thục, cảm giác được Thuế Thần Thảo huyết tế về sau phát ra vầng sáng, Huyền Vũ Quân, Lộc Du chờ người biết Thuế Thần Thảo đã thành thục, toàn bộ buông tha cho chém giết, cùng một chỗ bay về phía Thuế Thần Thảo, muốn đem thành thục Thuế Thần Thảo cướp đến tay. Nhưng lúc này, cảnh phong thân ảnh của cũng chuyển động, vèo, một tiếng, linh ẩn phiêu phát huy tốc độ tăng lên lớn nhất đặc tính, trong nháy mắt, liền bay đến Thuế Thần Thảo bên người, phóng xuất ra thời gian chậm lại phép tắc, trì hoãn chung tốc độ của con người, đem thành thục Thuế Thần Thảo hái tới trong tay. Tiểu tử, người muốn chết. Lộc Du thấy thậm chí có người vượt lên trước mình hái được thành thục Thuế Thần Thảo, quát to một tiếng, trên đầu cơ giáp phát ra một đạo hắc quang, hung hăng đâm về phía Cảnh Phong ngực. Thấy Lộc Du đỉnh ra, Cảnh Phong cũng không có né tránh, tùy ý Lộc Du cơ giáp đội lên nghịch thiên liệt diễm A cộng. Xoẹt một tiếng, Lộc Du chỉ cảm giác chính mình cơ giáp đã xảy ra một tia đứt gãy, một đạo hồng quang đem mình đỉnh bay ra ngoài, mà Cảnh Phong lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt của hắn, vẻ mặt cười lạnh nhìn chưa tự mấy. Tiểu tử, là ngươi. Huyền Vũ Quân rốt cuộc thấy hái đến Thuế Thần Thảo chi nhân dĩ nhiên là ở Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng trong điện nhìn thấy Cảnh Phong, chố mắt nhìn, hoảng sợ nói. Đúng vậy, chính là ta. Huyền Vũ Quân, chúng ta lại gặp mặt. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói. Huyền Vũ Quân, ngươi biết hắn. Thiên cấp thần vương Huyền Vũ Cô Đan nhướng mày, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, đã tập trung vào Cảnh Phong đạo. Hắn hình như là bay vực chi giới môn người. Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện một chuyến về sau, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua. Huyền Vũ Quân nói, phi vực chi giới môn người, thì ra là thế. Ta nói vừa rồi thời gian lưu tốc vì cái gì hàng thấp xuống. Thiên cấp thần vương Huyền Vũ Cô Đan bừng tỉnh đại ngộ nói. Huyền Vũ Quân, hôm nay sự tình cùng bay vực chi giới không quan hệ. Cái này là ân oán giữa chúng ta. Cảnh Phong lãnh nhìn Huyền Vũ Quân nói. Ân oán cá nhân, chúng ta trước kia còn ra mắt. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên nồng nặc sát ý, Huyền Vũ Quân trao mày mà hỏi. Huyền Vũ Quân, chẳng biết ngươi còn nhớ rõ hư thần sao? Cảnh Phong lạnh như băng nói. Hư thần, hư độc cảnh, chẳng lẽ hư thần hư độc cảnh ở trên thân thể ngươi? Huyền Vũ Quân ngay từ đầu cảm thấy hư thần cái tên này rất quen tai, giống như ở đâu nghe qua, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, rốt cuộc nhớ tới hư thần là ai, hoảng sợ nói. Đúng vậy. Hư độc cảnh ở ta nơi này, ta hôm nay sẽ vì hư thần tiền bối báo thù, giết chết ngươi. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Cái gì, hư độc cảnh ở trên thân thể ngươi? Xem ra chúng ta chuyến này không uổng a hát, nếu như đạt được hư độc cảnh, ba người chúng ta ở Huyền Vũ gia tộc địa vị còn sẽ tăng lên. Huyền Vũ Cô Đan chố mắt nhìn, tham lam nhìn Cảnh Phong đạo. Ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn giết ta, thật là nói chuyện hoang đường viễn vông. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi một cái địa cấp thần vương cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta thật có chút bội phục dũng khí của ngươi. Một danh khác thiên cấp thần vương Huyền Vũ Dạ Mộng căm tức nhìn Cảnh Phong đảo, liền chuẩn bị xuất thủ. Hôm nay Cảnh Phong hái được Thuế Thần Thảo, trong chăn một tầng bên ngoài một tầng bao vây lại, Lộc Du, Đất Huyệt thủ hạ cùng với Huyền Vũ Cô Đan đám người tất cả đều chuẩn bị xuất thủ đánh chết Cảnh Phong, cướp Cảnh Phong hái được Thuế Thần Thảo cùng Hư Độc Cảnh. Nhưng đối mặt nhiều như vậy cao thủ, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, bởi vì Cảnh Phong hữu truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp, linh ẩn phiêu cùng với ngũ nguyên châu, Cảnh Phong hoàn là có tự tin giết sạch sở hữu tất cả tham lam mình bảo vật địch nhân. Tiểu tử, trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút bản lãnh như thế nào. Thiên cấp thần vương Huyền Vũ Dạ Mộng hét lớn một tiếng, cầm trong tay thượng phẩm chân linh khí kim giản, trên không trung chém ra hai đạo cấp tốc kim quang, bổ về phía Cảnh Phong. Siêu siêu, hai tiếng, hai đạo kim quang bổ đã tới chưa né tránh Cảnh Phong thân lên, bị nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang dễ dàng tiêu trừ. Cái gì? Thấy Huyền Vũ Dạ Mộng cầm trong tay thượng phẩm chân linh khí phát ra công kích lại không đả thương được Cảnh Phong, Huyền Vũ Cô Đan, Huyền Vũ Quân cùng với Lộc Du đám người tất cả đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, bằng không thì các ngươi một tia cơ hội đều không có. Cảnh Phong lắc đầu nói, Huyền Vũ thay đổi, vì Hư Độc Cảnh, chúng ta cùng tiến lên, đừng ở cố kỵ cái gì. Huyền Vũ Cô Đan hô to một tiếng nói, tốt. Huyền Vũ Quân nhẹ gật đầu, tế xuất thượng phẩm chân linh khí, cùng cầm trong tay cực phẩm chân linh khí Huyền Vũ Cô Đan, chuẩn bị phát động đợt thứ hai công kích Huyền Vũ Dạ Mộng cùng một chỗ, hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Thấy Huyền Vũ Cô Đan ba người đã liên thủ, Cảnh Phong dã bất dám vô lễ, vội vàng hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tăng lên tới thiên cấp thần vương thực lực, cầm trong tay hàng long mộc, nghênh hướng Huyền Vũ Cô Đan ba người. Oanh, một tiếng. Cảnh Phong chém ra màu xanh côn mũi nhọn cùng Huyền Vũ Cô Đan ba người liên thủ đan vào kim mang đan vào với nhau, toàn bộ thiên không tùy theo rung động run một cái. Nhưng sau một kích, Cảnh Phong cũng không rơi xuống hạ phong, ngược lại đẩy lui Huyền Vũ Cô Đan ba người, điều này làm cho Cảnh Phong lần nữa đối với truyền thừa chân linh khí có mới rất hiểu rõ. Các ngươi liền chút năng lực ấy a hát, nếu như các ngươi có ở đây không xuất ra bản lĩnh thật sự, vậy các ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cảnh Phong phiêu lập trên không trung, lạnh lẽo nhìn lấy giật mình Huyền Vũ Cô Đan ba người nói. Lúc này Huyền Vũ Cô Đan ba người có miệng khó khăn ra, mình ba người vừa rồi một kích đã vận dụng toàn lực, mà Cảnh Phong phát ra công kích lại lấn át mình ba người phát ra công kích, Cảnh Phong sở biểu hiện thực lực cũng trong nháy mắt tăng lên, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Huyền Vũ Cô Đan ba người nhận biết, hơn nữa Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc, Huyền Vũ Cô Đan ba người một kiểm chấn kinh nhìn lấy Cảnh Phong. Các ngươi đã không muốn nữa ra tay trước. Vậy ta có thể động thủ rồi. Cảnh Phong vừa dứt lời, thân ảnh bắt đầu mơ hồ, Cảnh Phong mơ hồ thân ảnh còn chưa trên không trung hoàn toàn tiêu tán, thiên cấp thần vương Huyền Vũ Dạ Mộng thân thể đã té bay ra ngoài, Huyền Vũ Dạ Mộng ngực thật sâu lõm tiến vào. Thật nhanh, đang trên mặt đất xem cuộc chiến, muốn tìm cơ hội đánh lén Cảnh Phong tứ người Lộc Du phát hiện Cảnh Phong kinh tốc độ của con người cùng thực lực về sau, hoàn toàn bỏ đi ý niệm. Thình thịch, hai tiếng. Ngay tại Huyền Vũ Dạ Mộng bị hàng long mộc rút ra tổn thương sắp, Huyền Vũ Cô Đan cùng Huyền Vũ Quân thấy hoa mắt, ngực cũng sâu đậm lõm tiến vào, trên không trung bay ngang ra ngoài. Thực lực của các ngươi quá kém, quá kém. Hãy để cho hàng long mộc cùng các ngươi chậm rãi chơi đi. Cảnh Phong nhẹ khẽ lắc đầu, ở hàng long mộc trong độ vào số lớn không độn chi lực, hàng long mộc nhanh chóng lớn lên, ngay lập tức liền lớn lên một gốc cây tiểu thụ, duyên thân chi điều, quất roi lấy trọng thương Huyền Vũ Cô Đan cùng Huyền Vũ Dạ Mộng. Mà Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay đến trọng thương Huyền Vũ Quân trước mặt, lạnh lẽo nhìn lấy Huyền Vũ Quân nói, Huyền Vũ Quân, ngươi còn hữu thập sao di ngôn sao? Nếu như không có, ta liền tiễn ngươi lên đường rồi. Cái này, điều đó không có khả năng, lần trước gặp ngươi ngươi còn chưa tới thần vương chi cảnh, hôm nay lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao ngươi biết có thực lực như thế? Huyền Vũ Quân một kiềm kinh chỉ hét lớn, hừ, muốn biết ta vì thực lực gì tăng lên nhanh như vậy sao? Chờ ngươi luân hồi về sau từ từ suy nghĩ đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, khắp người sát khí nói. Không, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên sát khí, Huyền Vũ Quân tâm như cho tàn, liền hướng chạy trốn. Nhưng mà Huyền Vũ Quân thân hình khẽ động, lập tức cảm giác đáo tự mấy thân thể không gian chung quanh lưu tốc chậm rãi lưu động, một cổ cường đại không gian áp lực chợt đè xuống. Huyền Vũ Quân, ở trước mặt của ta, ngươi có cơ hội chạy trốn sao? Cảnh Phong âm thanh lạnh như băng ở kinh hoàng Huyền Vũ Quân vang lên bên tai. Phốc một tiếng, Huyền Vũ Quân chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi đau nhức, ngực vừa tăng, phun ra một ngụm nùng huyết, trên không trung bay đi. Mới vừa bay đến giữa không trung, một đạo bóng trắng lóe lên, Huyền Vũ Quân lại trên không trung té rơi xuống, đánh tới hướng mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Huyền Vũ Quân, ta cũng vậy không gảy mài ngươi rồi. Đi chết đi, liên tục hai kích về sau, Cảnh Phong cảm giác đến Huyền Vũ Quân trong cơ thể kinh mạch đủ đoạn, đối với Huyền Vũ Quân cũng đã mất đi hào hứng, hét lớn một tiếng, sử xuất ngũ sắc thánh hỏa chém. Một đạo thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa lưỡi đao kinh không nhi lên, cắm vào Huyền Vũ Quân đập ra trong hố sâu, giết chết Huyền Vũ Quân. Hư thần tiền bối, Huyền Vũ Quân đã chết, ta cũng vậy hoàn thành đối với lời hứa của ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi. Giết chết Huyền Vũ Quân, Cảnh Phong hòa hoãn thoáng một phát cảm xúc, đối với bầu trời này nói. Chương 512, Hỗn độn tu chân quyết, lúc này ở hàng long mộc chi điều quất soi xuống, Huyền Vũ cô đan, Huyền Vũ Dạ Mộng trên người sớm đã là vết thương chồng chất, Huyền Vũ Dạ Mộng trên người trung phẩm chân linh khí chiến y bị hàng long mộc chi điều rút ra bể, lộ ra nổi bật vóc người. Bất quá Cảnh Phong bất là người thương hương tiếc ngọc, thấy vết thương chồng chất, xuân quang hiện ra Huyền Vũ Dạ Mộng, Cảnh Phong cũng không có một tia đông tích, bay đến hai người trước người, đối với Huyền Vũ cô đan hai người truyền âm nói. Các ngươi Huyền Vũ gia tộc chỗ phạm ác tính là thời điểm hoàn lại rồi, hôm nay ta liền vì Minh tộc con dân thu hồi một điểm tiền lãi. Đi chết đi, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, tâm ý khống chế hàng long mộc kéo dài chi điều vững vàng đã triền trụ trọng thương Huyền Vũ cô đan cùng Huyền Vũ Dạ Mộc, không hề đứt đoạn trói bó hai người. Từng đạo máu tươi ở Huyền Vũ cô đan cùng Huyền Vũ Dạ Mộc trong cơ thể xông ra, mặc dù Huyền Vũ cô đan có thượng phẩm chân linh khí chiến y, nhưng ở truyền thừa chân linh khí hàng long mộc chi điều trói bó xuống, cũng dần dần bể tan tành. Thình thịch, hai tiếng, Huyền Vũ cô đan cùng Huyền Vũ Dạ Mộng bảo thể mà chết, một cổ khí tức kinh khủng ở hai trong cơ thể con người truyền ra, thôn phệ về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong tảo đã biết hai người sẽ ở nhất hậu giai đoạn tự bảo, nhưng Cảnh Phong hữu nghịch thiên liệt diễm giáp hộ thân, căn bản không sợ hãi bọn hắn tự bảo, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang dễ dàng chặn Huyền Vũ cô đan cùng Huyền Vũ Dạ Mộng tự bộc sinh ra hủy diệt tính lực lượng. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thu hồi hàng long mộc gồm Huyền Vũ cô đan cực phẩm chân linh khí thu được cất giữ trong giới chỉ. Mấy người các ngươi còn muốn đánh thuế thần thảo chủ ý sao? Cảnh Phong thần thái buông lỏng bay ra Huyền Vũ cô đan cùng Huyền Vũ Dạ Mộng tự bảo sinh ra năng lượng ở bên trong, lạnh như băng đối với Lộc Du cực kỳ hắn thần thú nói. Không dám, không dám, chúng ta cái này liền rời đi. Kiến thức Cảnh Phong thực lực, Lộc Du đám người không dám lần nữa trong lòng còn có ý niệm không chính đáng, hoảng sợ lui về phía sau. Liền muốn chạy trốn cái này để cho bọn họ sợ hãi địa phương. Đợi một chút, ta còn có lời hỏi các ngươi, chờ ta hỏi xong các ngươi mới có thể rời đi. Cảnh Phong thích phóng ra một cổ cường đại uy áp đánh thẳng vào Lộc Du đám người, lạnh như băng mà hỏi. Tiền bối, ngươi có chuyện gì muốn hỏi, nếu như chúng ta biết, nhất định nói cho ngươi biết. Lộc Du thành chỉ mà hỏi, chỉ sợ Cảnh Phong bất cao hứng, nhất côn quất chết hắn. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi ai biết Kỳ Thiên Lâm bên trong cảm giác cây ở địa phương nào? Cảnh Phong lãnh nhìn sợ đến run nhè nhẹ mọi người, lạnh như băng nói. Cảm giác cây, tiền bối ngươi muốn tìm cảm giác cây. Lộc Du hoảng sợ dò hỏi. Đúng vậy, ngươi biết không? Cảnh Phong vẻ mặt sát khí mà hỏi. Biết biết, cảm giác cây ngay tại Kỳ Thiên Lâm phương bắc chỗ sâu, một chỗ hình cái vòng trong rừng cây. Tiền bối ngươi chỉ cần thấy được hình cái vòng rừng cây, liền chứng minh cách cảm giác cây không xa. Lộc Du không có dấu giếm, rõ ràng rành mạch đem cảm giác cây vị trí nói cho Cảnh Phong. Kỳ ngày lâm thâm sử hình cái vòng rừng cây, hy vọng ngươi không có gạt ta, bằng không thì, một đạo kinh thiên khí phách phong trong cơ thể xông ra, tạo thành một thanh kiếm ảnh, cắm thẳng vào đám mây. Không dám không dám, vãn bối không dám, Lộc Du thành chỉ nói. Thấy Lộc Du coi như đàng hoàng, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, chân đạp linh ẩn phiêu đã đi ra nằm cỏ khe. Tiếp tục hướng Kỳ Ngày Lâm thâm sử bay đi, tìm kiếm Lộc Du nói hình cái vòng rừng cây. Thấy Cảnh Phong dần dần rời đi thân ảnh, Lộc Du chính là thủ hạ có chút lo lắng nói, lão đại, ngươi không có nói cho người nọ cảm giác cây có cảm giác trùng tồn tại, ngươi không sợ hắn lại về tới tìm chúng ta tính sổ. Sợ cái gì, cảm giác trùng đại nhân thực lực là chúng ta có thể so sao. Cho dù kia nhân sát chết cảm giác trùng đại nhân, đạt được nó muốn lấy đồ vật, ta cũng không sợ hắn. Bởi vì ta có không có lửa hắn, nói cho hắn cảm giác cây vị trí, hoành thụ hắn đều bắt ta không có cách nào. Lộc Du phân tích nói, lão đại, sợ là sợ cảm giác trùng đại nhân chỉ là đả thương nặng hắn, để cho hắn chạy, đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm. Lộc Du thủ hạ lo lắng nói, Cái này, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi rồi nói sau. Lộc Du cẩn thận nghĩ nghĩ, trên đầu ra một tầng mồ hôi lạnh, quyết định vẫn là trốn trước nói sau. Lộc Du trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện, cảm giác trùng giết chết Cảnh Phong, giải trừ hậu hoạn. Dựa theo Lộc Du từng nói, Cảnh Phong hướng Kỳ Thiên Lâm phương Bắc một đường bay đi, đang phi hành hơn nửa canh giờ về sau, Cảnh Phong xa xa thấy một mảnh hình cái vòng, cao vút trong mây hình cái vòng rừng cây. Đi tới hình cái vòng ngoài bìa rừng, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn tìm tòi một lần hình cái vòng rừng cây, phát hiện hình cái vòng trong rừng cây lại không có thực lực cường đại thần thú tồn tại, mà ở hình cái vòng rừng cây trung tâm, có một gốc cây linh tính thập phần cường đại kỳ mục tồn tại. Tốt nồng hậu linh tính a hát, ta muốn cái này gốc cây kỳ mục rất có thể năng tựu là cảm giác cây, xem ra con kia thần thú không có gạt ta. Bất quá vì cái gì cảm giác bên cạnh cây không có cường đại thần thú tồn tại, cảm giác cây tán phát linh tính mạnh như thế, làm sao sẽ không ai thần thú ở bên cạnh tu luyện. Cảnh Phong thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, tự lẩm bẩm. Cảm giác được cảm giác cây vị trí, Cảnh Phong không có ngừng nghỉ, phóng xuất ra một thuộc tính linh khí, cùng chung quanh rừng cây hòa làm một thể, bay vào hình cái vòng trong rừng cây, hướng cảm giác cây vị trí bay đi. Xuyên qua thành từng mảnh rậm rạp bụi cỏ hoang, Cảnh Phong trung vu bay đến hình cái vòng thuộc tính trung tâm, thấy một gốc cây chừng 10 thước cao, nhưng dị thường to lớn, dài thành từng mảnh rậm rạp lá cây màu vàng óng, tản ra từng đạo vầng sáng cự mộc. Màu vàng tim óng ánh lá cây, quả nhiên là cảm giác cây. Nhìn trước mắt sinh trường thành từng mảnh lá cây màu vàng óng cự mộc, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, chi đạo tự mấy rốt cuộc tìm được cảm giác chịu. Liền Phong lâm vào thật sâu kinh hỉ lúc, một đạo trầm thấp, thanh âm uy nghiêm ở cảm giác cây trong truyền ra. Tiểu tử ngươi là ai? Tới đây làm cái gì? Không biết nơi này là địa bàn của ta, còn không mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được cảm giác cây bên trong truyền tới uy hiếp thanh âm, Cảnh Phong sửng sốt một chút, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn thấm vào cảm giác cây ở bên trong, muốn nhìn một chút cảm giác cây trong đến cùng có cỡ nào dị thú tồn tại. Nhưng Cảnh Phong thấm vào cảm giác cây bên trong lực lượng linh hồn cảm giác được cảm giác cây bên trong có một cỗ thập phần lực lượng quen thuộc tồn tại, mà loại hơi thở quen thuộc cùng trên người mình khí tức rất giống. Tiểu tử, còn không mau cút đi, đang giải phóng ra lực lượng linh hồn điều tra ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cảm giác cây trong thanh âm của cảm giác được Cảnh Phong đang giải phóng lực lượng linh hồn điều tra hắn, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nhưng đã đến này, Cảnh Phong căn bản không có rời đi lý do, Cảnh Phong thú nhận một đạo ngũ sắc thánh thủy lá chắn bảo hộ trụ tự mấy, nắm chặt hàng long mộc, chậm rãi đã đến gần cảm giác cây. Tiểu tử, ta xem ngươi là chấp mê bất ngộ, tất nhiên như vậy, để ta nuốt ngươi đi. Theo cảm giác nhánh cây lá phát ra, xào xạc, thanh âm, một vệt kim quang ở cảm giác cây trong chui ra, thẳng bay về phía Cảnh Phong ngực. Mặc dù đạo kim quang này tốc độ cực nhanh, nhưng Cảnh Phong hữu linh ẩn phiêu bực này tốc độ dị bảo trong người, trong nháy mắt, liền tránh được kim quang công kích, vọt đến một bên. Nhưng để cho Cảnh Phong giật mình là, Cảnh Phong thân ảnh chỗ né tránh phương vị lại bị kim quang sớm bắt được. Vèo, một tiếng bay về phía Cảnh Phong, tiếp tục công kích lấy Cảnh Phong. Vù, thấy kim quang bắt được phương vị của mình, Cảnh Phong thích phóng ra một cỗ không độn chi lực, cường hành cải biến né tránh phương hướng, tránh về một cạnh. Nhưng để cho Cảnh Phong bất hiểu rõ chính là, mình cải biến né tránh phương hướng, đạo kim quang này tổng cướp trước một bước cải biến phương hướng đợi chờ mình. Liên tiếp biến hóa mấy trăm lần thân ảnh, Cảnh Phong phát hiện tự mấy hành động lại nhiều lần bị đạo kim quang này bắt được, nhướng mày. Trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, quyết định không hề né tránh, hướng kim quang phát nổi công kích. Ông, Cảnh Phong thi triển thời gian chậm lại phép tắc, đã tập trung vào Cảnh Phong thân thể không gian chung quanh, muốn trói buộc lại kim quang chung quanh thời gian lưu tốc, muốn đạo này bị kim quang bao gồm yêu thú phát nổi công kích. Nhưng khi Cảnh Phong thi triển thời gian pháp tắc sắp, kim quang lại đang không trung chợt bắn ra, tránh được thời gian chậm lại phép tắc trói bó, xa xa tránh được. Này thì Cảnh Phong mới nhìn rõ đạo kim quang này là vật gì biến thành. Từng con có dài nửa thước, toàn thân kim hoàng, dưới bụng chiều dài lục túc, lưng mọc bốn cánh, trường có một đôi to lớn nanh màu vàng trùng từ bay lượn trên không trung, nhìn chằm chằm chằm cái đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Cảnh Phong. Tiểu tử, ngươi nếu như bây giờ rời đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi nữa không ly khai, vậy cũng đừng trách ta. Cảm giác trùng cảm giác được Cảnh Phong thực lực không tầm thường. Lại nhiều lần tránh được mình sớm cảm giác, cũng không muốn cùng Cảnh Phong làm nhiều dây dưa, uy hiếp Cảnh Phong mau mau rời đi. Để cho ta có thể đi, chỉ cần ngươi đem cảm giác thụ tâm cấp ta lập tức rời đi. Cảnh Phong cũng không vì chỗ sợ nói. Cái gì, ngươi muốn cảm giác thủ tâm? Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Cảm giác thủ tâm là của ta, ai cũng cướp không đi. Cảm giác trùng đã biết Cảnh Phong mục đích, tràn ngập địch ý quát to. Ngươi chẳng lẽ là dựa vào cảm giác gây ẩn chứa linh tính tu luyện thành tinh cảm giác trùng? Nghe được cảm giác trùng tràn ngập địch ý tiếng hét lớn, Cảnh Phong trung vu nhớ tới trước mắt kim trùng là cái gì rồi. Đúng vậy, ta chính là cảm giác trùng, thức thời mau mau rời đi. Đừng đánh lại cảm giác thụ tâm chủ ý, cảm giác trùng tràn ngập địch ý nói. Biết trước mắt màu vàng kim óng ánh con sâu nhỏ là bực nào dị thú, Cảnh Phong cũng bắt đầu cẩn thận. Bởi vì Cảnh Phong từng tại luyện tuyết vô ngân thần điện chú giải bên trong ra mắt đối với bực này thần thú giới thiệu, cảm giác trùng chính là yêu thú dị trùng. Có cảm giác nội tâm hướng đi thần kỳ đặc tính, đối với cảm giác trùng nổi lên lòng yêu tài. Bất quá cảm giác thụ tâm đối với Cảnh Phong hữu lớn lao tầm quan trọng, chỉ có chiếm được cảm giác thụ tâm, luyện chế thành cảm giác bóng, tài năng kém thò ra mộc hồn chi hồn vị trí. Mà tìm được mộc hồn chi hồn, đem mộc hồn lần nữa tăng lên tới thánh linh khí cấp bậc, đối với minh tộc quật khởi, đem sẽ đưa đến tính quyết định ý nghĩa. Cho nên Cảnh Phong quyết định nếm thử thu phục cảm giác trùng. Nếu như thu phục chiếm được không được, kia liền giết chết cảm giác trùng. Tiểu tử, xem ra ngươi y nguyên chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Cảm giác được Cảnh Phong nội tâm hướng đi, cảm giác trùng có chút nổi giận, quyết định hảo hảo giáo huấn thoáng một phát Cảnh Phong. Cảm giác trùng, ngươi liền không bảo vệ cảm giác thụ tâm rồi, về sau còn là theo chân ta đi. Ta cam đoan tốc độ tu luyện của ngươi so với ở chỗ này mau gấp 100 lần, 1000 lần. Cảnh Phong đầu độc cảm giác trùng nói. Hừ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, chịu chết đi, cảm giác trùng chợt quát một tiếng, dài nửa mét thân thể không ngừng biến lớn, hai cái nanh cũng phát khởi một từng cơn ánh sáng xanh, từng đạo kim quang bắn về phía Cảnh Phong thân thể chung quanh, chuẩn bị hướng Cảnh Phong phát nổi công kích. Chương 513, hỗn độn tu chân quyết, vèo, một tiếng, cảm giác trùng biến thành dài 10 mét thân hình khổng lồ, chợt một cái động cự xí, một cỗ màu vàng cuồng phong ở chung quanh thân thể hình thành, trong nháy mắt. Liền bay đến Cảnh Phong thân trước, mở cái miệng rộng, lộ ra hai khỏa đã biến thành kim quang sắc nanh, cắn về phía Cảnh Phong. Bất quá vì thu phục cảm giác trùng, Cảnh Phong quyết định lấy thực lực cường hãn để cho cảm giác trùng tin phục, cũng không có né tránh, phiêu lập trên không trung, tùy ý cảm giác trùng miệng lớn cắn hướng mình. Thấy Cảnh Phong phiêu lập trên không trung cũng không có né tránh, điều này làm cho cảm giác trùng hơi nghi hoặc một chút cùng khó hiểu, nhưng Cảnh Phong bất né tránh, cảm giác trùng không có nhớ bao nhiêu. Trong mắt sát cơ càng đậm, mở cái miệng rộng, hung hăng cắn về phía bị ngũ sắc thánh thủy lá chắn bao gồm Cảnh Phong. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong thân thể chung quanh ngũ sắc thánh thủy lá chắn không chịu nổi cảm giác trùng màu vàng nhanh lực lượng, giữ vững được thời gian nửa nén hương rách nát rồi. Mất sức của chín châu hai hổ cắn bảo hộ Cảnh Phong thân thể ngũ sắc thánh thủy lá chắn, cảm giác trùng âm thầm thở dốc hạ xuống, dự uy không giảm cắn về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong nuốt chừng. Đương một tiếng, cảm giác trùng màu vàng nhanh cảm giác tự mấy cắn được một đoàn nóng bỏng, cứng rắn hỏa đoàn phía trên, một cổ cực nóng khí tức không ngừng tràn vào mình miệng lớn ở bên trong, đau cảm giác trùng lập tức buông ra cắn Cảnh Phong miệng lớn, lui trở về. Tiểu tử, ngươi còn thật sự có tài, bất quá chỉ bằng phòng ngự đã nghĩ để cho ta tin phục, kia còn kém xa lắm. Để ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính, cảm giác trùng trên người kim quang không ngừng trào bắn, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, một gã người mặc kim khôi. Lưng mọc bốn cánh, cầm trong tay một cây lục thương, uy phong lẫm lẫm nam tử xuất hiện ở Cảnh Phong trước mặt, cô trong tay lục thương, đâm về phía Cảnh Phong. Mộc nguyên gốc rễ biến thành lục thương, nếu như cấp dịch xuân lực công kích buông xuống ít tăng lên 2 cấp bậc. Cảnh Phong khán đến cảm giác trùng cầm trong tay lục thương dĩ nhiên là mộc nguyên gốc rễ biến thành, trong mắt sáng ngời, trong nội tâm mặc niệm nói. Ba ba ba, từng đạo lục long ở cảm giác trùng nơi này lục trong súng chui ra. Gầm thét công kích tới Cảnh Phong. Mà Cảnh Phong mỗi lần né tránh thân ảnh đô bị một mảnh dài hẹp lục long sớm bắt được. Cảnh Phong chỉ có thể tay cầm hàng long một ngạnh hám cảm giác trùng lục thương bổ ra lục long. Từng đạo cuồng bạo linh lực ở cảm giác bên cây truyền ra. Toàn bộ cảm giác cây cành lá run run càng ngày càng lợi hại. Từng đợt vặn vẹo không gian trên không trung chuyển động. Cảm giác trùng, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, còn không phải là đối thủ của ta. Mặc dù đối mặt cảm giác trùng biết trước tiên cơ công kích Cảnh Phong hữu một ít cố hết sức, nhưng Cảnh Phong không có hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, cho nên Cảnh Phong hoàn là có tự tin có thể đánh bại cảm giác trùng đấy. Hừ, vậy ta để ngươi kiến thức hạ sự lợi hại của ta. Cảm giác trùng cảm giác được Cảnh Phong thực lực cũng không như mình, nhưng Cảnh Phong thủ trong hàng long mộc thả ra lực công kích quá mạnh mẽ, mỗi lần triệt tiêu mình bổ ra công kích, điều này làm cho cảm giác trùng cảm nhận được từng đợt căm tức, quyết định sử dụng mình mạnh nhất một kích đánh bại Cảnh Phong. Ông, từng đạo vầng sáng ở hình thái chiến đấu cảm giác trùng trong cơ thể chui ra, theo từng đạo vầng sáng xuất hiện, cảm giác trùng nửa người trên xuất hiện mấy trăm cái kim nhãn, nhất tề tập trung vào Cảnh Phong. Kim nhãn công kích, thấy cảm giác trùng chuẩn bị thi triển công kích, Cảnh Phong nghĩ đến ngũ trảo cũng sẽ chiêu này, Cảnh Phong bất dám chủ quan, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, trong nháy mắt tăng lên tới thiên cấp thần vương thực lực, ở hàng long mộc trong độ vào số lớn không độn chi lực, chuẩn bị ngạnh hám cảm giác trùng sáng lên kim nhãn. Siêu siêu siêu, làm cảm giác trùng nửa người trên kim nhãn toàn bộ mở ra trong nháy mắt, từng đạo coi như dây nhỏ ánh sáng ở kim nhãn trong chui ra, từ bốn phương tám hướng, bắn về phía Cảnh Phong. Vốn định thi triển ngũ sắc thánh hỏa chém Cảnh Phong khán đến đầy trời kim tuyến công về phía mình, chỉ có thể tạm thời cải biến chiến thuật, thi triển năm sắc lưu tương chém. Từng khỏa thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa sao rơi phong biến thành mây lửa trong chui ra, nghênh hướng cảm giác trùng phát ra kim tuyến. Mặc dù ngũ sắc thánh hỏa có thể cháy hết vạn vật, nhưng cảm giác trùng bách khỏa kim nhãn phát ra vạn đạo kim tuyến giống như có linh hồn giống như, không ngừng né tránh từng khỏa thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa sao rơi, bắn về phía Cảnh Phong. Lại là cảm giác, đối mặt không ngừng né tránh công kích mình kim tuyến, Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt đau đầu, chỉ có thể không ngừng phát ra năm sắc lưu tinh, công kích tới cảm giác trùng. Nhưng cảm giác trùng tốc độ cũng không chậm, vạn đạo kim tuyến phát ra về sau, thật sớm mau né rồi, Cảnh Phong phát ra công kích căn bản không có dính vào một tia cảm giác trùng thân ảnh của, toàn bộ oanh tới rồi không trung. Mà cảm giác trùng phát ra kim tuyến công kích 40% xuyên qua năm sắc lưu tinh, đánh về phía Cảnh Phong. Từ vô Cảnh Phong có nghịch thiên liệt diễm giáp hộ thân, cảm giác trùng phát ra kim tuyến không làm gì được Cảnh Phong, nhưng kim tuyến số lượng quá nhiều, Cảnh Phong bị kim tuyến đoàn đoàn bao vây, trở thành một cái kim gai. Vèo, nhìn đáo tự mấy kim nhãn phát ra công kích y nguyên không làm gì được Cảnh Phong, cảm giác trùng đối với Cảnh Phong phòng ngự cảm nhận được một tia kinh hãi, thi triển ngưng tụ, từng đạo kim tuyến liên hồi 30 lần lực lượng, từng chút một đâm thủng nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang phòng ngự. Tiểu tử chịu chết đi. Cảm giác trùng hét lớn một tiếng, chợt ném một cái trong tay lục thương, phát ra từng đợt vù vù thanh âm, đâm về phía Cảnh Phong, muốn một lần hành động phá vỡ Cảnh Phong phòng ngự. Phốc, liên tiếp đã bị cảm giác trùng công kích, may là nghịch thiên liệt diễm giáp phòng ngự siêu cường, vẫn có số lớn công kích xuyên thấu nghịch thiên liệt diễm giáp, đâm vào Cảnh Phong thân thể, Cảnh Phong lùi lại một bước, phun ra một ngụm, nhận lấy bị thương nhẹ. Cảm giác trùng, ta vốn định tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng không độn chi lực, chấn khai chung quanh thân thể kim tuyến, một cỗ bàng bạc không độn chi lực tứ tán đi ra. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, cầm trong tay hàng long mộc bay về phía cảm giác trùng, trong nháy mắt liền bổ ra nghìn đạo côn mũi nhọn, đan sen đâm về phía cảm giác trùng. Mặc dù cảm giác trùng có thể biết trước Cảnh Phong công kích phương vị, nhưng Cảnh Phong tốc độ quá nhanh. Hơn nửa canh giờ về sau, cảm giác trùng dần dần theo không kịp Cảnh Phong tốc độ, bị từng đạo hàng long mộc đan vào màu xanh lá cây côn mũi nhọn rút chúng, trên người nhất thời mình đầy thương tích. Vì thay đổi đổi thế, cảm giác trùng trên người kịch liệt lay động, một sợi kim tuyến ở cảm giác trùng trong cơ thể chui ra, muốn cuốn lấy Cảnh Phong, chậm lại Cảnh Phong tốc độ. Đột nhiên, cảm giác trùng cảm giác đáo tự mấy chung quanh thân thể thời gian lưu tốc chậm lại, một cổ cường đại không gian trói bó lực lượng không ngừng đè ép trước tự mấy. Không đợi cảm giác trùng có phản ứng, một cây màu xanh lá cây côn mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, hung hăng rút được cảm giác trùng sau lưng của lên, đem bị thời gian chậm lại phép tắc trói bó cảm giác trùng từ không trung hung hăng rút thăm được trên mặt đất, làm trọng thương cảm giác trùng. Thế nào, người còn muốn cùng ta tỉ thí một chút sao? Cảnh Phong phiêu phù ở nằm dưới đất cảm giác trùng trên không, lạnh lẽo nhìn lấy cảm giác trùng, uy hiếp nói. Ta không phục, không phục. Cảm giác trùng lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi hô lớn. Tốt, vậy ta để ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Cảnh Phong hít sâu một hơi, quyết định sử dụng tam trọng vực hàng phục cảm giác trùng. Nếu như cảm giác trùng ở chấp mê bất ngộ, Cảnh Phong sẽ không còn lưu tình. Ông, Cảnh Phong đồng thời vận chuyển ba loại cường đại phép tắc, cường hành thi triển tam trọng vực, đem bị thương cảm giác trùng trói bó đến bên trong mặt. Tiến đến Cảnh Phong thi triển tam trọng vực ở bên trong. Cảm giác trùng lập tức cảm thấy từng đợt vô lực, sở trường của mình, cảm ứng hướng đi cũng đột nhiên đã mất đi công hiệu. Này thì cảm biết trùng cảm giác được cảnh Phong là cao to như vậy, mình là như vậy nhỏ bé, Phong thi triển vực ở bên trong, mình căn bản không có một tia chống lại chi tâm. Cảm giác trùng, hôm nay ngươi ở đây ta thi triển vực ở bên trong, căn bản không có một tia cơ hội chiến thắng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện cùng đi theo ta, rơi xuống huyết khế, ta liền tha ngươi. Hơn nữa ta cam đoan, đi theo ta, tốc độ tu luyện của ngươi đem so với ở chỗ này mau gấp 100 lần, 1000 lần. Cảnh Phong uy nghiêm nói, để cho ta đi theo ngươi cũng được, bất quá ngươi có so với cảm giác cây ẩn chứa linh tính cao hơn kỳ mộc sao? Nếu có, ta có thể cân nhắc đi theo ngươi, nếu như không có, ngươi cũng không có thể khó xử ta, bởi vì ta tu luyện không có ly khai cường đại kỳ mộc. Cảm giác trùng biết đạo Cảnh Phong kinh người thực lực về sau, chi đạo tự mấy không phải Cảnh Phong đối thủ, nhưng cảm giác trùng không muốn chết, cũng không muốn mất đi tự do, cho nên cố ý khó xử Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong buông tha mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy ngươi cảm giác phải thì gian thần mộc thế nào? Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Thì gian thần mộc, thần chi giới tam đại kỳ mộc một thì gian thần mộc. Chẳng lẽ ngươi biết thì gian thần mộc ở địa phương nào? Cảm giác trùng một kiềm chấn kinh mà hỏi. Đúng vậy, của ta không gian dị bảo trung tâm liền có thì gian thần mộc. Nếu như ngươi đi theo ta, ta có thể cho ngươi ở đây thì gian thần mộc trong tu luyện. Cảnh Phong gật đầu nói. Ta không tin, ngươi trước cho ta xem nhìn thì gian thần mộc nói sau. Cảm giác trùng vẻ mặt không tin nói. Ta hiện đang không có, chờ ta lấy được cảm giác thụ tâm, trở lại sư phụ ta thần điện, ngươi sẽ nhìn thấy. Cảnh Phong uy nghiêm nói. Vậy không được, nếu như ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Cảm giác trùng vẫn là chưa tin Cảnh Phong đảo, cảm giác cây biết. Thần chi giới tam đại kỳ mộc cực kỳ chân quý, thưa thớt, Cảnh Phong rất có thể là đang dối gạt mình. Cảm giác trùng, ngươi bây giờ chỉ có 2 con đường có thể chọn. Một là thề đi theo ta, 2 chính là đi tìm chết. Ta cấp ngươi thời gian 1 nén nhang cân nhắc, lựa chọn như thế nào, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Cảnh Phong bất cấp cảm giác trùng bất kỳ phản bác nào cơ hội, lạnh như băng nói. Ngươi, nghe được Cảnh Phong chỉ cho mình 2 con đường. Cảm giác trùng chi đạo tự mấy kế hoạch tan vỡ. Nhớ, ngươi chỉ có thời gian 1 nén nhang, hảo hảo quý trọng đi. Nói xong, Cảnh Phong nhắm 2 mắt lại, phiêu phù ở mình tam trọng vực ở bên trong, một lần triệt tiêu lấy tam trọng vực đối với mình cắn trả, một bên chờ đợi cảm giác trùng cho mình câu trả lời. Thời gian 1 nén nhang thoáng qua một cái, Cảnh Phong mở mắt, lạnh như băng đối với cảm giác trùng nói, cảm giác trùng, ngươi suy tính thế nào, ngươi chọn kia 1 con đường. Ngươi thật không có gạt ta, ngươi không gian chân linh khí trong thật sự có thì gian thần mộc. Cảm giác trùng hỏi lại lần nữa. Không sai, Cảnh Phong gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta lựa chọn đi theo ngươi, hy vọng ngươi không có gạt ta. Nếu như ngươi thật sự có thì gian thần mộc, ta liền cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi. Đối mặt áp lực cực lớn, cảm giác trùng có chút bất đắc dĩ nói. Cảnh Phong hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, thu hồi thả ra vực. Tốt rồi. Ngươi ở nơi này đợi ta, ta khứ thủ cảm giác thụ tâm. Cảnh Phong hòa hoãn trong cơ thể phản phệ chi lực, chậm rãi hướng cảm giác cây đi tới. Đi tới màu vàng cảm giác dưới tàng cây, Cảnh Phong thích phóng ra lực lượng linh hồn tìm ra cảm giác thụ tâm vị trí chỗ, tâm ý khống chế hàng long mộc hóa thành một bả lưỡi dao sắc bén, cắt cảm giác cây, lấy ra kim quang lập lòe cảm giác cây chi tâm. Đã nhận được cảm giác cây chi tâm, lại đạt được thuế thần thảo, thu phục cảm giác trùng, Cảnh Phong tâm chuyện tốt. Phóng xuất ra một đoàn không độn chi lực bọc lại cảm giác trùng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Kỳ Thiên Lâm bên ngoài bay đi. Chương 514, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Nửa Nguyệt Hậu Luyện Tuyết Vô Ngân Bảo Tàng ngoài điện. Sư phó, ta đã trở về, mời mở ra đại trận. Cảnh Phong đứng ở Luyện Tuyết Vô Ngân Bảo Tàng ngoài điện, lợi dụng đưa tin châu, cấp Luyện Tuyết Vô Ngân truyền âm nói. Cảnh Phong, ngươi trở về rất nhanh xem ra ngươi chuyến này rất thuận lợi. Luyện Tuyết Vô Ngân Bảo Tàng ngoài điện đại trận mở ra về sau, Luyện Tuyết Vô Ngân thân ảnh của xuất hiện ở trong đại trận, vẻ mặt nụ cười nghênh đón Cảnh Phong đạo. Sư phó, ta đã trở về. Chuyến này chẳng những nhận được cảm giác thụ tâm, còn hái đến một gốc cây thành thục thuế thần thảo cùng với đã thu phục được cảm giác trùng. Cảnh Phong mang theo đầy bụi đất, vẻ mặt buồn khổ cảm giác trùng, nghênh đón tiếp lấy nói. Cái gì, thuế thần thảo? Cảnh Phong ngươi chuyến này còn hái được một gốc cây thuế thần thảo. Cũng đã thu phục được cảm giác trùng. Xem ra Cảnh Phong ngươi chuyến này không uổng Luyện Tuyết Vô Ngân sợ hãi thán phục vô Cảnh Phong phúc duyên thâm hậu. Hừ, ta còn không có chân chính thần phục với ngươi, ngươi có chịu không để cho ta thấy thì gian thần mộc, để cho ta ở thì gian thần mộc trong tu luyện, nếu như ngươi không có thì gian thần mộc, chính là lừa gạt ta, ta liền dù chết cũng sẽ không thần phục với ngươi. Cảm giác trùng hư lạnh một tiếng nói, đừng nói nhảm, một hồi ngươi sẽ nhìn thấy, nếu như ngươi thật một lòng muốn chết, ta không ngại bây giờ để ngươi hồn phi phách tán. Cảnh Phong nghe được cảm giác trùng lải nhải, nhướng mày, hung ác nói. Thấy Cảnh Phong trên mặt sát khí, cảm giác trùng nhất thời không dám nói thêm nữa, ngượng ngùng đi theo Cảnh Phong thân về sau, đi vào luyện tuyết vô ngân bảo tàng trong điện. Sư phó, chẳng biết Linh Nhi, Ngọc Nhi, Minh Hoặc, Ngũ Trảo bọn hắn tu luyện ra thế nào rồi? Hư độc cảnh chữa trị sao? Thấy cảm giác trùng đàng hoàng, Cảnh Phong quay người lại, vừa đi, một bên dò hỏi. Linh Nhi, Ngọc Nhi bọn hắn tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhất là Ngũ Trảo, Kim Sí, Thất Sắc, bọn hắn ở của ta Nguyễn trong điện, linh hồn cảnh giới cùng tự thân cảnh giới thẳng tắp bay lên, toàn bộ đạt đến cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thực lực. Mà của ngươi hư độc cảnh ta sớm đã giúp ngươi chữa trị, đạt đến truyền thừa chân linh khí cấp bậc. Luyện Tuyết Vô Ngân giới thiệu nói, thật, hư độc cảnh thật tăng lên tới truyền thừa chân linh khí cấp bậc. Cảnh Phong mặt mũi mừng rỡ nói, dạ, chỉ cần thực lực của ngươi đủ, hư độc cảnh đã có thể xuyên qua giao diện rồi. Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu, cho ngươi Cảnh Phong, ta đem hư độc cảnh hoàn hảo còn cho ngươi. Luyện Tuyết Vô Ngân đem chữa trị tốt hư độc cảnh trả lại cho Cảnh Phong đạo. Cảm ơn sư phó, Cảnh Phong tiếp nhận hư độc cảnh, cảm kích nói. Sư phó, đây là cảm giác thụ tâm, một khối ngũ sắc thần thạch, phiền toái sư phó giúp ta luyện chế thành cảm giác bóng. Cảnh Phong bà lấy được cảm giác thụ tâm cùng một khối ngũ sắc thần thạch giao cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Cảnh Phong ngươi yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, sư phó đã giúp ngươi luyện chế thành cảm giác bóng. Luyện Tuyết Vô Ngân tiếp nhận hai vật, tràn đầy tự tin nói. Tốt rồi Cảnh Phong, hôm nay Linh Nhi bọn hắn vẫn còn đang tu luyện, ngươi cũng đừng có đi quấy rầy bọn họ, ngươi mang cảm giác trùng khắp nơi đi dạo, chờ ta luyện chế thành cảm giác bóng, tìm được mộc hồn chi hồn vị trí, sau đó hai người chúng ta lên đường đi tìm mộc hồn chi hồn. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Được rồi sư phó, chính ta tại đại điện chờ ngươi. Cảnh Phong gật đầu nói. Dạ, Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu, đã đi ra đại điện, đi luyện khí điện luyện chế cảm giác bóng đi. Cảm giác trùng, thì gian thần mộc ngay ở chỗ này mặt, ta mang đến ngươi xem một chút, để cho ngươi thấy thấy thì gian thần mộc, nhìn ta một chút có hay không lừa ngươi. Luyện Tuyết Vô Ngân rời đi không lâu, Cảnh Phong đối với vẻ mặt buồn khổ cảm giác trùng nói. Thật, thì gian thần mộc ngay ở chỗ này mặt, vừa nghe đến thì gian thần mộc 4 chữ, cảm giác trùng nhất thời lấy lại tâm tình. Vẻ mặt hưng phấn mà nói. Dạ, ta đây liền mang ngươi đi vào, ngươi có thể không nên phản kháng hấp lực a hát. Cảnh Phong lần nữa đối với hư độc cảnh dỉ máu nhận chủ, đã luyện hóa được hư độc cảnh, sau đó tâm ý khẽ động, đem cảm giác trùng hút tới hư độc cảnh trong. Tốt nồng hậu thần linh khí a hát, ở trong đó lại ẩn chứa thất sắc thần khí. Cái này thất sắc thần thạch quá thần kỳ đi. Cảnh Phong tiến đến hư độc cảnh ở bên trong. Lập tức cảm giác được hư độc cảnh trong ẩn chứa thần linh khí bất đồng, thấy trước mắt lơ lửng tí ti thất sắc thần khí, Cảnh Phong kinh thán nói. Nhưng cảm giác trùng lại không hợp nhãn 7 vị trí đầu sắc thần khí cảm thấy hứng thú, mở miệng thúc giục Cảnh Phong đạo, thì gian thần mộc ở không ở nơi này, tại sao ta cảm giác không đến một tia kỳ mộc khí tức? Của ngươi nói nhảm thật sự nhiều lắm, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi. Cảnh Phong hung ác đợi liếc vẻ mặt hoài nghi cảm giác trùng, một tay nhắc tới cảm giác trùng cổ. Tâm ý khẽ động, đi tới hư độc cảnh trung tâm. Thì gian thần mộc, thật là thì gian thần mộc, bởi vì cảm giác trùng chính là cảm giác cây thụ linh biến thành. Đối với kỳ mộc ngày âm thanh có cảm ứng, tiến đến hư độc cảnh trung tâm, lập tức cảm giác được trước mắt cự mộc không tầm thường, làm cảm giác trùng phóng thích ra lực lượng linh hồn thấm vào trước mắt kỳ mộc lúc, phát hiện trước mắt kỳ mộc nội hàm ngậm cực mạnh thời gian pháp tắc, trong nội tâm vui vẻ, biết đạo Cảnh Phong không có lừa gạt mình. Trước mắt cự mộc chính là thần chi giới tam đại kỳ mộc một thì gian thần mộc, kinh hô lên. Hôm nay, chính là Cảnh Phong để cho cảm giác trùng đi, cảm giác trùng cũng sẽ đổ thừa không đi. Cảm giác trùng, ta không có lừa ngươi đi. Hôm nay ngươi như thế nào ý định, là một lòng đi theo ta, vẫn là. Cảnh Phong tỉnh lại vẻ mặt chìm đắm cảm giác trùng, thấp giọng hỏi. Đương nhiên đi theo ngươi, ta không đã sớm quyết định đi theo ngươi rồi sao? Ngươi nhưng mà đã đáp ứng ta. Để cho ta ở thì gian thần mộc trong tu luyện. Cảm giác trùng chỉ sợ Cảnh Phong đổi ý, vẻ mặt kiên định nói. Vậy thì tốt, ngươi đã lựa chọn đi theo ta, vậy ngươi bây giờ liền dưới tóc phát hạ huyết khế đi. Bằng không thì ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Cảnh phong chi đạo cảm giác trùng đã bị thì gian thần mục hoàn toàn hấp dẫn, đề nghị. Ta đây liền dưới tóc phát hạ huyết khí. Cảm giác trùng đột nhiên cảm giác được đi theo cảnh phong có thể là mình một cái trọng đại chuyển hướng, không có hữu do dự, lập tức đồng ý, phát hạ huyết khí. Được, cảm giác trùng, ta lấy hậu tựu bảo ngươi con sâu nhỏ đi. Ngươi tốt nhất ở thì gian thần mục trong tu luyện, chờ cần ngươi thời điểm, ta sẽ gọi ngươi. Cảm giác trùng phát hạ huyết khí. Cảnh phong khuôn mặt lộ ra nụ cười, nhẹ gật đầu, đối với cảm giác trùng nói. Dạ, cảm giác trùng trả lời một câu, vèo, một tiếng, bay vào thì gian thần mộc ở bên trong, nhận thức nảy sinh thì gian thần mộc cường đại. Cảm giác trùng rời đi không lâu, cảnh phong khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh trung tâm, yên lặng nhận thức nảy sinh hư độc cảnh tăng lên tới truyền thừa chân linh khí cường đại. Thời gian lưu tốc lại tăng lên tới 8.000 so với 1, lực phòng ngự cũng tăng lên gấp 10 lần. Hấp thụ chuyển hóa công năng càng cường đại hơn. Hơn nữa hư độc cảnh còn có thể xuyên qua giao diện. Ta há không thể tùy thời hạ giới thăm phụ vương tha cửa rồi. Thể hội hư độc cảnh cường đại, cảnh phong hưng phấn tự lẩm bẩm. Liền phong âm thầm mừng rỡ lúc, cảnh phong lưu ở trong đại điện lực lượng linh hồn cảm ứng được luyện tuyết vô ngân đã tới rồi. Tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, đi tới trong đại điện. Sư phó, cảm giác bóng luyện chế thành công sao? Cảnh phong nhẹ giọng dò hỏi. Dạ, rất thuận lợi, vừa mới luyện chế thành công. Tới cảnh phong, đem mộc hồn lấy ra, ta xem một chút cảm giác bóng có thể cảm ứng ra mộc hồn chi hồn vị trí chỗ có ở đây không. Luyện tuyết vô ngân nói. Là sư phụ, thấy luyện tuyết vô ngân trong tay tản ra trận trận linh khí cảm giác bóng, cảnh phong bên trong lòng có chút kích động, tâm ý khẽ động, tế xuất mộc hồn, giao cho luyện tuyết vô ngân. Cảnh phong, một hồi hình ảnh đi ra, ngươi có thể nhìn kỹ. Nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh đặc thù. Luyện tuyết vô ngân nhắc nhở. Là sư phụ, cảnh phong hít sâu một hơi, bình tĩnh thoáng một phát kích động tâm tình, chờ đợi cảm giác bóng lộ ra hình ảnh. Luyện tuyết vô ngân cầm trong tay cảm giác bóng cùng mộc hồn, ở cảm giác bóng cùng mộc hồn trong độ vào thánh thần chi lực, khống chế mộc hồn khí tức dung tiến cảm giác bóng ở bên trong, cũng tâm ý tương thông cảm giác bóng, tìm kiếm mộc hồn chi hồn tung tích. Theo mộc hồn chi hồn cùng cảm giác bóng càng ngày càng dung hợp, một vệt ánh sáng ảnh ở cảm giác bóng trong chiếu ra, dần dần tạo thành một cái quang vụ, trời xanh lam, mây trắng xuất hiện ở trong màn sương lấp lóa. Theo hình ảnh chuyển động, một tòa tản ra màu xanh da trời kỳ quang thiên không thành xuất hiện ở trong màn sương lấp lóa, hình ảnh thoáng cái tiến vào thiên không thành ở bên trong, một tòa tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí trong đại điện. Ở tòa đại điện này đích chính trung tâm, có một thanh cùng mộc hồn giống nhau như đúc chiến đao đang đắm chìm trong ngũ sắc thánh hỏa ở bên trong. Mà ở ngũ sắc thánh hỏa ở bên trong, còn có một gốc cây cùng mộc hồn bản thân rất giống tiểu lục miêu đang khổ cực chống cự ngũ sắc thánh hỏa luyện hóa, bài xích giả mộc hồn. Liền phong muốn tiếp tục quan sát mộc hồn chi hồn vị trí chỗ ở đặc thù lúc, cảnh phong trước mắt quang vụ đột nhiên biến mất không thấy, cảnh phong tại thật sâu trong trí nhớ thanh tỉnh lại. Cảnh phong, thế nào, thấy mộc hồn chi hồn vị trí chỗ ở sao? Bởi vì luyện tuyết vô ngân không thể nào phân tâm quan sát mộc hồn chi hồn vị trí. Thấy trầm tư cảnh phong, khôi phục một chút tiêu hao quá độ thánh thần chi lực, dò hỏi. Dạ, nhưng ta không biết cái chỗ kia ở đâu. Cảnh phong lắc đầu nói. Cảnh phong ngươi nói xem mới vừa mới nhìn đến chung quanh cảnh tượng, nói không chừng ta đã thấy cái chỗ kia. Luyện tuyết vô ngân đề nghị. Cái chỗ kia hình như là trên không trung, là một tòa tản ra lam quang thiên không thành. Nhưng không đợi ta xem rõ này tòa thiên không thành lối kiến trúc, cảnh vật chung quanh. Quang vụ sẽ đem ta mang vào thiên không thành bên trong. Cảnh phong cặn kẽ đem mình chỗ đã thấy cảnh tượng nói cho luyện tuyết vô ngân. Thiên không thành, mộc hồn chi hồn lại đang kia. Luyện tuyết vô ngân nhướng mày nói. Sư phó, người biết này tòa thiên không thành là địa phương nào? Cảnh phong chố mắt nhìn, trong nội tâm vui mừng nói. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, cái chỗ kia là ngày ngu rốt gia tộc thế lực phạm vây bên trong đích thiên vũ chi thành. Bởi vì chỉ có ngày mông gia tộc đích thiên vũ chi thành tọa lạc tại không trung. Luyện tuyết vô ngân nói. Sư phó, thiên vũ chi thành bên trong có hay không hữu cao tới tay tỏa chấn? Cảnh phong cấp bách dò hỏi. Có, thiên vũ chi thành chính là ngày mông gia tộc một cái tượng trưng. Do trời mông gia tộc địa cấp thánh thần thiên mông vũ chấn thủ. Hơn nữa thiên vũ chi thành cao thủ phần đông, nếu như mộc hồn chi hồn thật ở trên trời vũ chi thành, muốn cướp về mộc hồn chi hồn cũng không dễ dàng. Luyện tuyết vô ngân lo lắng nói, hiển nhiên rất cố kỵ thiên vũ chi thành thực lực. Sư phó, Bất kể như thế nào ta cũng muốn đi một chuyến Thiên Vũ Chi Thành. Mời sư phụ thành toàn, Cảnh Phong kiên định nói. Cảnh Phong, sư phó cùng ngươi đi xem đi Thiên Vũ Chi Thành. Ta và ngươi thầy trò hai cái liên thủ, cơ hội lớn hơn một chút. Luyện Tuyết Vô Ngân hít sâu một hơi nói. Sư phó, đồ nhi mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được? Cảnh Phong từ chối. Cảnh Phong, sư phó sớm liền đáp ứng cùng đi với ngươi, ngươi không nên xem thường sư phó. Mặc dù Thiên Vũ Chi Thành có địa cấp thánh thần tỏa chấn, sư phó cũng là địa cấp thánh thần, sư phó vẫn có tin tâm chiến thắng chính hắn. Đến lúc đó, ta tới cuốn lấy Thiên Vũ Chi Thành cao thủ, ngươi lẻn vào Thiên Vũ Chi Thành đoạt lại Mộc Hồn Chi Hồn, để cho Mộc Hồn cùng Mộc Hồn Chi Hồn dung hợp. Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Cảm ơn sư phó. Nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân một phen chân thành lời nói, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức. Tốt rồi Cảnh Phong, lần hành động này chỉ ngươi thầy ta đồ hai người tiến đến là được. Linh Nhi bọn hắn liền ở lại huyễn trong điện tu luyện đi. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thuận lợi trở về. Luyện Tuyết Vô Ngân tràn đầy tự tin nói. Tốt, Cảnh Phong thân bên trên kích tình cũng bị đốt lên, hào khí đích nói. Chương 515, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân ở bên trong đại điện thương nghị hai ngày kế hoạch. Luyện Tuyết Vô Ngân đem mình nhìn trời Vũ Chi Thành rất hiểu rõ toàn bộ nói cho Cảnh Phong. Xác định địa phương tốt án về sau, Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân đã đi ra bảo tàng điện, hướng lên trời ngu dốt gia tộc thế lực phạm vây bên trong đích Thiên Vũ Chi Thành bay đi. Kim trên đò, sư phó, chính ta tại Kỳ Thiên Lâm lấy được cái này gốc cây thuế thần thảo có làm được cái gì? Hắn có thể luyện hóa ra cái gì thần đan? Cảnh Phong đối với đang khống chế kim thuyền chạy tới phi vực Chi Thành Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Cảnh Phong, cái này thuế thần thảo đối với chúng ta thần người mà nói, tác dụng không lớn, nhiều lắm là gia tăng vài chục vạn năm tu vị, nhưng đối với có thể lần thứ hai biến hóa thần thú mà nói, tác dụng lại rất lớn. Hắn có thể cho lần thứ hai hóa hình thần thú lập tức biến hóa thành công. Luyện Tuyết Vô Ngân nhất tâm nhị dụng, giải đáp Cảnh Phong đạo. Lần thứ hai hóa hình thần thú. Sư phó, dạng gì thần thú là lần thứ hai hóa hình thần thú? Cảnh Phong lần đầu tiên nghe được lần thứ hai hóa hình thần thú, không hiểu hỏi. Lần thứ hai hóa hình thần thú ở thần chi giới thập phần thưa thớt. Chính là loại thú dị người, bình thường lần thứ hai hóa hình thần hóa thú hình sau khi thành công trong cơ thể có hai khỏa thú đan, cùng đẳng cấp bậc xuống, lần thứ hai hóa hình thần thú một số gần như vô địch. Nhưng lần thứ hai hóa hình thần thú từ đâu tới, ta cũng không rõ ràng lắm. Luyện Tuyết Vô Ngân bà tự mấy biết đến nói cho Cảnh Phong. Đúng rồi Cảnh Phong. Người những thần kia thú ở bên trong, ta phát hiện có một con thần thú rất có thể là lần thứ hai hóa hình thần thú. Luyện Tuyết Vô Ngân nói, thật sư phó, người nào có thể là lần thứ hai hóa hình thần thú? Cảnh Phong kinh xá mà hỏi, con kia Hắc Lân Mãng rất có thể là lần thứ hai hóa hình thần thú. Bởi vì ta cảm giác được Hắc Lân Mãng trong cơ thể có một viên còn chưa lớn lên thú đan, chỉ có lần thứ hai hóa hình thần thú mới có hai khỏa thú đan. Cho nên ta cảm giác Hắc Lân Mãng rất có thể là một cái lần thứ hai hóa hình thần thú. Luyện Tuyết Vô Ngân phân tích nói. Hắc Lân Mãng, nếu như Hắc Lân Mãng thật là lần thứ hai hóa hình thần thú, ta liền đem thuế thần thảo đưa cho hắn, nhìn một chút Hắc Lân Mãng lần thứ hai sau khi biến hóa, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cảnh Phong tâm trung một hồi vui vẻ nói. Tốt rồi Cảnh Phong, chúng ta trước không phải đàm luận những thứ này, người tốt nhất điều chỉnh một chút trạng thái, chờ đến Thiên Vũ Chi Thành phạm vi thế lực. Ta sẽ gọi ngươi. Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Là sư phụ, nghĩ đến sắp gặp phải huyết chiến, Cảnh Phong giã bất nhiều hơn nữa ngữ, khoanh chân ngồi ở kim trên đò, yên lặng điều tức. Thời gian nhanh chóng trải qua, 9 cái nguyệt hậu, Luyện Tuyết Vô Ngân khống chế kim thuyền đã đến Thiên Vũ Chi Thành trong phạm vi thế lực. Vì không kinh động ngày ngu dốt gia tộc cao thủ, Luyện Tuyết Vô Ngân V kép môn R môn su U đánh thức Cảnh Phong, thu hồi kim thuyền. Cảnh Phong. Ngươi xem một chút này tòa tản ra lam quang thiên không thành là ở trong màn sương lấp lóa thấy tòa thành kia chỉ sao. Luyện Tuyết Vô Ngân xa xa chỉ vào tản ra trận trận lam quang, nổi bồng bềnh giữa không trung đích Thiên Vũ Chi Thành, hỏi. Đúng vậy, chính là tòa thành. Thấy Thiên Vũ Chi Thành cùng mình ở trong màn sương lấp lóa thấy thành chỉ giống như đúc, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, xác nhận nói. Thấy Cảnh Phong xác nhận, Luyện Tuyết Vô Ngân khai báo Cảnh Phong vài câu, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, đi vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong, Thiên Vũ Chi Thành thì ở phía trước, sư phó không thể đem toàn thân khí tức toàn bộ ẩn núp, không bằng sư phó ở bên ngoài hấp dẫn bọn hắn, Ngươi vụng trộm khống chế hư độc cảnh đi vào Thiên Vũ chi thành ở trong, đoạt lại mộc hồn chi hồn. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Không được sư phó, như vậy quá nguy hiểm. Ta tới bố hạ một cái không gian, ngươi đi vào bên trong, tận lực thu liễm khí tức, có lẽ có thể hoàn toàn ẩn núp bên ngoài tán khí tức. Muốn đáo tự mấy có thể bố kế tiếp năm thuộc tính không cách cách cùng ngoại giới liên lạc. Cảnh Phong quyết định mạo hiểm thử một lần, không cho Luyện Tuyết Vô Ngân bí quá hóa liều. Thật Cảnh Phong, kia là một cái dạng gì không gian? Luyện Tuyết Vô Ngân chố mắt nhìn, kinh ngạc nói. Bởi vì Luyện Tuyết Vô Ngân biết đạo Cảnh Phong không có đi vào qua tổ thần thất hành giới ở bên trong, nhưng Cảnh Phong cánh nhưng có thể hình thành nguyên tố không gian, để cho Luyện Tuyết Vô Ngân cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Là ta lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc thi triển không gian, mặc dù không thể hoàn toàn trở cách khí tức tiết ra ngoài, nhưng sư phó ngươi chính là thánh thần cao thủ, tận lực thu liễm khí tức, ta muốn trừ Thiên Vũ chi thành địa cấp thần vương, người bình thường có lẽ phát giác không ra. Cảnh Phong không có giấu giếm giải thích nói. Nguyên tố không gian, Cảnh Phong ngươi mau thi triển ta xem một chút, Luyện Tuyết Vô Ngân cấp bách nói. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, vận dụng năm nguyên tố pháp tắc, ở hư độc cảnh trong tạo thành một không gian riêng biệt, liên tục không ngừng đem chung quanh kim mộc thủy hỏa đất ngũ nguyên làm hấp thu đến bên trong. Hơn nửa thì thần quá hậu, ngũ nguyên làm không gian hoàn toàn hình thành, một cổ sung túc kim mộc thủy hỏa đất ngũ nguyên làm tràn ngập ở nguyên tố trong không gian. Sư phó, người vào xem, nhìn ta một chút bầy nguyên tố không gian như thế nào. Cảnh Phong hít sâu một hơi, hòa hoãn thoáng một phát tiêu hao lực lượng linh hồn, đề nghị. Tốt, cảm giác được nguyên tố không gian chung quanh bị hoàn toàn bớt thời giờ, chỉ còn lại có quang thuộc tính, bóng tối, không gian, Luyện Tuyết Vô Ngân khiếp sợ nhẹ gật đầu. Đi vào nguyên tố trong không gian. Tốt nồng hậu năm thuộc tính linh khí tại sao có thể có tổ thần thất hành giới khí tức ở bên trong? Khó khăn đạo Cảnh Phong hòa tổ thần thất hành giới có liên quan. Nhận thức lấy nguyên tố không gian ẩn chứa linh khí, Luyện Tuyết Vô Ngân khiếp sợ lẩm bẩm. Sư phó, ngươi thử nhìn một chút có thể ở nguyên tố trong không gian hoàn toàn thu liễm khí tức sao? Cảnh Phong thanh âm của ở nguyên tố trong không gian truyền ra. Tốt. Luyện Tuyết Vô Ngân hòa hoãn thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, vận dụng thần quyết, cường hành thu liễm tán phát khí tức, thử cùng nguyên tố không gian hòa làm một thể. Từng đạo vầng sáng bị Luyện Tuyết Vô Ngân nhận được trong cơ thể, nguyên tố trong không gian nguyên tố linh khí dần dần bọc lại Luyện Tuyết Vô Ngân thân thể, chỉ có cực kỳ nhỏ khí tức ở Luyện Tuyết Vô Ngân trong thân thể phát ra. Sư phó, ta chỉ phát giác được cực kỳ nhỏ khí tức, ta muốn phi vực chi thành thần vương, thánh thần cao thủ không phát hiện được ngươi. Ngươi liền an tâm dừng lại ở nguyên tố trong không gian đi. Cảnh Phong thích phóng ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn cảm giác thoáng một phát Luyện Tuyết Vô Ngân tán phát không gian, chỉ là cảm giác được cực kỳ nhỏ khí tức tồn tại, hơn nữa hư độc cảnh cấm chế, Cảnh Phong cảm giác Thiên Vũ chi thành thánh thần khả năng cảm giác không ra Luyện Tuyết Vô Ngân tồn tại. Tốt, Cảnh Phong chính ngươi coi chừng, thời điểm mấu chốt, để cho sư phó đi ra ngoài giúp ngươi. Luyện Tuyết Vô Ngân ở nguyên tố trong không gian, có thể che đậy khí tức của mình. Truyền âm cho Cảnh Phong đạo. Dàn xếp tốt Luyện Tuyết Vô Ngân, Cảnh Phong vận dùng nguyên tố pháp tắc, hoàn toàn thu liễm khí tức, khống chế hư độc cảnh hướng Thiên Vũ chi thành phương hướng di động qua đi. Di động 5 ngày, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm thấy phía trước tán phát trận thần linh khí, biết Thiên Vũ chi thành tới rồi, hoàn toàn thu liễm khí tức, khống chế hư độc cảnh, đi vào có nguy cơ tứ phía đích Thiên Vũ chi thành trong. Từ vô Cảnh Phong không dám dễ dàng phóng ra lực lượng linh hồn. Chỉ có thể dựa theo trong đầu trí nhớ cùng phỏng đoán lộ tuyến, thận trọng ở trên trời Vũ Chi Thành bên trong mặc con thoi. Xuyên qua một ngày tà hữu thời gian, Cảnh Phong giã bất chi đạo tự mấy hôm nay chỗ ở nơi nào, thận trọng phóng xuất ra lực lượng linh hồn, điều tra hư độc cảnh hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mà Cảnh Phong cái này nhất linh hồn điều tra, lại bị Thiên Vũ Chi Thành thành chủ, hôm nay đang ở trong đại điện huấn thoại địa cấp thánh thần Thiên Mông Vũ đã nhận ra. Phát giác được có một cổ xa lạ khí tức xuất hiện ở Thiên Vũ chi thành ở trong, Thiên Mông Vũ cảm nhận được một tia khiếp sợ, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, bao trùm cả tòa Thiên Vũ chi thành, tìm kiếm cỗ này xa lạ khí tức. Nhưng Cảnh Phong điều tra hoàn cảnh lực lượng linh hồn chỉ có ngay lập tức thời gian, sẽ thu hồi tới, địa cấp thánh thần Thiên Mông Vũ thả ra lực lượng linh hồn căn bản không có bắt được Cảnh Phong khí tức. Ở tỉ mỉ tìm tòi 2 tuần Thiên Vũ chi thành bên trong hoàn cảnh về sau, địa cấp thánh thần Thiên Mông Vũ nhíu mày, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bóng loáng kim ngồi, luôn cảm giác nơi đó có chỗ không đúng. Vũ Thánh, xảy ra chuyện gì? Thấy Thiên Mông Vũ nhíu chặt chân mày, xa vào đến trong trầm tư, Thiên Mông Vũ tỏa hạ, huyền cấp thần vương Thiên Mông Hâm dò hỏi. Ta có một loại cảm giác, có người xa lạ lẻn vào Thiên Vũ Chi Thành rồi, nhưng ta phóng xuất ra lực lượng linh hồn tìm tòi hai bên Thiên Vũ Chi Thành, đều không hữu phát hiện có người khả nghi tồn tại, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Thiên Mông Vũ hít sâu một hơi, không hiểu trầm tư nói. Có người xa lạ lẻn vào Thiên Vũ Chi Thành rồi. Thiên Vũ Chi Thành trong đại điện thần vương cao thủ toàn bộ động dung nói. Hơn nữa người này có lẽ thực lực không yếu, bằng không thì không có khả năng tránh thoát ta lực lượng linh hồn tìm tòi. Thiên Mông Vũ nhớ lại thoáng một phát vừa rồi cảm giác của mình, kiên định cảm giác của mình không có sai. Là người nào to gan như vậy dám đến Thiên Vũ Chi Thành dương oai? Huyền cấp thần vương Thiên Mông Hâm tức giận nói. Không biết, bất quá người này lai giả bất thiện, mục đích của hắn rất có thể là mộc hồn chi hồn. Thiên Mông Hâm, người bây giờ dẫn người đi thủ hộ Tan Gia khí điện, nếu như phát hiện tới phạm nhân, giết không tha. Thiên Mông Vũ hung ác ra lệnh. Là Vũ Thánh, Thiên Mông Hâm tòng mệnh nói, mang theo ba gã huyền cấp thần vương cao thủ, đi tới Thiên Vũ Chi Thành Tan Gia khí điện bên trong. Mà địa cấp thánh thần Thiên Mông Vũ cũng không có nhàn rỗi, lần nữa phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, vững vàng đã tập trung vào Tan Gia khí điện không gian xung quanh, tìm kiếm xông vào Thiên Vũ Chi Thành chi nhân khí tức. Quả nhiên có người xông vào. Thiên Mông Vũ vững vàng phong tỏa Tan Gia khí điện, lực lượng linh hồn đột nhiên phát giác được một cỗ như có như không khí tức đang từ từ tiếp cận Tan Gia khí điện, cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất ở trong đại điện, xuất hiện ở Tan Gia khí điện bên ngoài. Bởi vì cảm giác trùng đang hư độc cảnh trung tâm thì gian thần mục trong tu luyện, Cảnh Phong không để ý đến cảm giác trùng tán phát khí tức, bị địa cấp thánh thần Thiên Mông Lông Vũ hiện, đã tập trung vào hư độc cảnh. Oanh, đang thong thả di động hư độc cảnh kịch liệt rung động run một cái, cũng may hư độc cảnh đã tăng lên tới truyền thừa chân linh khí cấp bậc, một kích dưới, cũng vì hư hao. Hư mất, bị phát hiện rồi. Phát hiện hư độc cảnh bị người công kích, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết không tốt. Cảnh Phong, đem tuyệt trận châu cho ta, thả ta đi ra ngoài, mới vừa công kích hẳn là Thiên Vũ Chi Thành thánh thần Thiên Mông Vũ phát ra, để cho ta cuốn lấy hắn, người mau đoạt lại mộc hồn chi hồn. Luyện Tuyết Vô Ngân thân ảnh của xuất hiện Phong trước người, lo lắng nói. Sư phó, chính ngươi cẩn thận một chút. Cảnh Phong không có hữu do dự, giải trừ tuyệt trận châu huyết khế, đem tuyệt trận châu giao cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Yên tâm đi Cảnh Phong, sư phó tất nhiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, chính là một cái Thiên Mông Vũ, sư phó vẫn có niềm tin chiến thắng hắn. Luyện Tuyết Vô Ngân tràn ngập tự tin nói. Tốt, sư phó, chúng ta đi ra ngoài đi. Cảnh Phong mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, tế xuất hàng long mộc, hít sâu một hơi, tâm ý khẽ động, cùng Luyện Tuyết Vô Ngân cùng một chỗ, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Thiên Vũ Chi Thành trong. Chương 516, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, là ngươi, Luyện Tuyết Vô Ngân, bản muốn tiếp tục công kích đích thiên ngu rốt vũ thấy Luyện Tuyết Vô Ngân cùng Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, chố mắt nhìn, kinh ngạc nói. Đúng vậy, Thiên Mông Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Luyện Tuyết Vô Ngân đối với Cảnh Phong khiến một cái màu sắc, để cho Cảnh Phong dành thời gian đi vào Tan Gia khí điện đoạt lại mộc hồn chi hồn, nơi này mình ngăn cản. Sư phó, chính ngươi coi chừng. Cảnh Phong tâm dẫn thần hội, truyền âm để cho Luyện Tuyết Vô Ngân coi chừng, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Thiên Vũ Chi Thành Tan Gia khí điện bên trong bay đi. Tiểu tử, chạy đi đâu? Thấy Cảnh Phong bằng tốc độ kinh người bay về phía Tan Gia khí điện, Thiên Mông Vũ hét lớn một tiếng. Phóng xuất ra cường đại vực, muốn trói buộc lại Cảnh Phong. Nhưng lúc này, Luyện Tuyết Vô Ngân cũng là thả ra vực, ngăn trở Thiên Mông Vũ vực, vẻ mặt nụ cười nói, Thiên Mông Vũ, năm đó thần vương chi cảnh lúc chúng ta không có phân ra thắng bại, hôm nay chúng ta cũng đạt đến địa cấp thánh thần cảnh giới, lần này chúng ta ở tỉ thí một chút, xem ai lợi hại hơn. Luyện Tuyết Vô Ngân, ngươi lại dám ta tới Thiên Vũ Chi Thành đánh mục hồn chi hồn chú ý của, năm đó giết không chết ngươi, hôm nay ngươi nghỉ muốn sống rời đi. Thiên Mông Vũ cho rằng Luyện Tuyết Vô Ngân muốn đoạt mộc hồn chi hồn luyện chế thánh linh khí, tế xuất truyền thừa chân linh khí, lạnh lẽo nhìn lấy Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đi vào Tan Gia khí điện trong giết ngươi xông vào tiểu tử, không được sai sót, mau. Đừng cho hắn cướp đi mộc hồn chi hồn. Thiên Mông Vũ hét lớn một tiếng, sợ hãi mộc hồn chi hồn ngoài ý muốn nổi lên, ra lệnh. Vâng, mười mấy tên thần vương cao thủ tòng mệnh nói. Đã nghĩ vòng qua đang tranh đoạt vực nắm quyền trong tay Luyện Tuyết Vô Ngân, đi vào Tan Gia khí điện trong. Có ta ở đây, các ngươi có khả năng đi vào sao? Các ngươi tiến đến của ta vực trong vui đùa một chút đi. Luyện Tuyết Vô Ngân ung dung nói, thả ra vực trong nháy mắt bao trùm Thiên Mông Vũ thả ra vực, cũng nhanh chóng mở rộng, bao dung hóa thành một đạo đến linh quang, muốn xông vào tan ra khí điện mười mấy tên thần vương cao thủ. Điều đó không có khả năng, Luyện Tuyết Vô Ngân, làm sao ngươi biết có thực lực như thế? Thiên Mông Vũ mặc dù có truyền thừa chân linh khí chống cự Luyện Tuyết Vô Ngân thả ra vực, nhưng Thiên Mông Vũ vẫn là cảm giác được một cổ to lớn trói bó lực lượng trùng kích chưa tự mấy, đối với Luyện Tuyết Vô Ngân thực lực cảm nhận được kinh hãi. Thình thịch, bị Luyện Tuyết Vô Ngân trói bó vào vực mười mấy tên ngày ngu dốt gia tộc thần vương điên cuồng công kích tới Luyện Tuyết Vô Ngân thả ra vực, muốn liên hiệp địa cấp thánh thần Thiên Mông Vũ, đem Luyện Tuyết Vô Ngân vực phá trừ, bị thương nặng Luyện Tuyết Vô Ngân. Ngay tại Luyện Tuyết Vô Ngân thả ra vực thừa nhận áp lực thật lớn run rẩy lúc, Tuyệt Trận Châu đột nhiên bay ra, một tòa trói bó tâm trí đại trận xuất hiện ở Luyện Tuyết Vô Ngân thả ra vực ở bên trong, trấn trụ chúng thần vương công kích, Luyện Tuyết Vô Ngân đốn thì cảm giác đến áp lực chợt giảm. Luyện Tuyết Vô Ngân, ta hôm nay cùng ngươi không xong. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân dùng truyền thừa chân linh khí Tuyệt Trận Châu chống lại chúng thần vương công kích, Thiên Mông Vũ hét lớn một tiếng, lăng không bay lên, sử dụng truyền thừa chân linh khí xuyên qua Tuyệt Trận Châu chỗ bố đại trận, thẳng hướng Luyện Tuyết Vô Ngân. Hừ, Thiên Mông Vũ, để ngươi biết một chút về giữa chúng ta chênh lệch. Luyện Tuyết Vô Ngân hét lớn một tiếng, không ngừng tăng lên tụ lực ngưng tụ, áp bách Thiên Mông Vũ. Mặc dù Luyện Tuyết Vô Ngân truyền thừa chân linh khí Tuyệt Trận Châu dùng để trấn trụ chúng thần vương công kích, nhưng Luyện Tuyết Vô Ngân thực lực bản thân nếu so với Thiên Mông Vũ cao, không có truyền thừa chân linh khí, trong thời gian ngắn, Thiên Mông Vũ y nguyên không làm gì được Luyện Tuyết Vô Ngân, hai người ở đóng khiển trách vực trong kịch liệt chém giết. Lúc này xuyên qua cấm chế, đi vào tan gia khí điện cảnh phong cũng gặp phải Thiên Mông Hâm lãnh đạo hai gã huyền cấp thần vương cùng với tan gia khí điện bên trong ba gã thiên cấp thần vương ngăn trở. Mặc dù cảnh phong xưa đâu bằng nay, nhưng đối mặt ba gã huyền cấp thần vương ba gã thiên cấp thần vương, cảnh phong một điểm phần thắng cũng không có, chỉ có thể hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tăng lên tới thiên cấp thần vương chi cảnh, lợi dụng linh ẩn phiêu biên độ sóng tốc độ, cùng sáu gã ngày ngu dốt gia tộc thần vương dây dưa. Trải qua hơn nửa canh giờ né tránh, cảnh phong dĩ kinh chậm rãi tiếp cận tan gia khí điện trung tâm, mặc dù này thì cảnh phong bị thương không nặng, nhưng cảnh phong thân mặc nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang đã mở đi rất nhiều. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận tốc độ của ngươi rất nhanh. Nhưng nửa tốc độ nhanh, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Chịu chết đi, huyền cấp thần vương Thiên Mông Hâm trong mắt hung ác quang lóe lên, liên hiệp năm tên ngày ngu dốt gia tộc thần vương, phóng xuất ra vô tận ngưng tụ sức mạnh, tịch quyền toàn bộ tan ra khí điện không gian, đem lợi dụng tốc độ né tránh cảnh phong mang tất cả đến bên trong mặt. Cảm nhận được một cổ lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào nghịch thiên liệt diễm giáp phòng ngự, cảnh phong vội vàng thú nhận ngũ sắc thánh thủy lá chắn chống cự, cũng cấp tốc tan ra khí điện trung tâm bay đi. Vù, một tiếng, hai đạo thân ảnh lóe lên, ngăn cản cảnh phong né tránh phương hướng, ở cuồn cuộn sóng năng lượng ở bên trong, hướng cảnh phong phát khởi công kích. Thiên cấp thần vương, hừ, thiên cấp thần vương cũng dám ngăn cản ta, vậy trước tiên bắt ngươi làm chỗ đột phá đi. Cảnh phong tâm trung hừ lạnh một tiếng, mặc niệm nói. Ông, một bả thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa côn mũi nhọn ở hàng long mộc trong sông ra, thế như trẻ tre vậy xuyên thấu cuồng bạo sóng năng lượng, bổ về phía thất kinh đích Thiên Mông gia tộc thiên cấp thần vương. Thiên Mông thử tránh mau, một bên huyền cấp thần vương cũng cảm giác được cảnh phong một kích này tán phát hủy diệt tính lực lượng, lớn tiếng tăng lên một bên thiên cấp thần vương Thiên Mông thử. Nhưng cảnh phong một chiêu về sau, lập tức dùng tới thời gian chậm lại phép tắc, trói bó thiên cấp thần vương tốc độ, cho nên thiên cấp thần vương muốn né tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể phẫn chết ngăn cản cảnh phong phát ra một kích này. Hòa, wow, anh, thiên cấp thần vương Thiên Mông thử chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt côn mũi nhọn rút thăm được trên người. Người mặc trung phẩm chân linh khí chiến y hoàn toàn vỡ vụn, một cổ cực nóng khí tức trong nháy mắt cắn nuốt Thiên Mông Tự, Thiên Mông Tự thoáng qua tầm đó, đã bị ngũ sắc thánh hỏa đã hòa tan. Mà huyền cấp thần vương Thiên Mông Tự phát ra công kích căn bản không có làm bị thương cảnh phong, toàn bộ bị nghịch thiên liệt diễm giáp hóa giải. Thiên Mông giống, ngăn lại hắn, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Trơ mắt nhìn thiên cấp thần vương Thiên Mông Tự chết ở trước mắt, huyền cấp thần vương Thiên Mông Hâm lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hét lớn một tiếng nói. Nhưng cảnh phong ngũ sắc thánh hỏa chém thả ra lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa mình phát ra công kích căn bản không có làm bị thương cảnh phong, khiến cho khiếp sợ huyền cấp thần vương Thiên Mông giống sửng sốt một chút thần. Ở trên trời ngu dốt giống ngây người sắp, cảnh phong vận dùng thời gian gia tốc phép tắc, chân đạp linh ẩn phiêu, vượt qua Thiên Mông giống, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, hướng tan ra khí điện bên trong bay đi. Siêu siêu siêu. Thấy Thiên Mông giống nhất thời chủ quan không có ngăn lại cảnh phong, Thiên Mông Hâm nhìn hầm hầm Thiên Mông giống liếc, dẫn theo còn lại 4 gã thần vương, thật chạc đuổi theo Cảnh Phong lên. Xuyên qua một ngã rẽ truyền cổ lộ, Cảnh Phong trung vu bay đến tan ra khí điện trong đại điện, thấy được ở trong màn sương lấp lóa nhìn thấy cảnh tượng. Một bà cùng mục hồn giống nhau như đúc chiến đao đang đắm chìm trong ngũ sắc thánh hỏa trung hòa mục hồn chi hồn hết sức dung hợp. Mà mục hồn chi hồn lại hết sức bài xích giả mục hồn dung hợp, khổ khổ chống cự. Rầm rầm rầm, Cảnh Phong vừa mới dừng thân hình, Thiên Mông Hâm lãnh đạo ngày ngu rốt gia tộc thần vương cao thủ chạy tới, từng đạo hủy thiên diệt địa công kích đan sen công về phía Cảnh Phong thân về sau, muốn đem xông vào tan ra khí điện trung tâm Cảnh Phong xé rách. Xíu, yêu yêu, một tiếng, ngay tại Thiên Mông Hâm đám người phát ra công kích tiếp cận Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong thân ảnh của chuyển động, một đạo ngang tàn ảnh thiểm tránh sang một cảnh, một cỗ cổ lực lượng cường đại đánh phía luyện chế mộc hồn chi hồn ngũ sắc thánh hỏa cái lồng trong. Nhưng như thế lực lượng cường đại, lại không có đánh văng ra ngũ sắc thánh hỏa cái lồng, chỉ là để cho bảo hộ mộc hồn chi hồn ngũ sắc thánh hỏa cái lồng run rẩy lên. Quả nhiên có rất mạnh cấm chế bảo hộ, né tránh đến một bên Cảnh Phong kinh thán một tiếng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, tan ra khí điện bí mật hắn đã biết, không bất kể hắn là cái gì mục đích, hôm nay phải chết. Thiên Mông Hâm ở tan ra khí điện bên trong bố hạ một đạo cấm chế, lớn tiếng ra lệnh. Vâng, năm tên ngày ngu rốt gia tộc thần vương cao thủ trăm miệng một lời nói. Này thì Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, trong đầu không ngừng nghĩ đến đối sách, bởi vì Cảnh Phong chi nói, cho dù luyện tuyết vô ngân ở mạnh, cũng tuyệt không phải thiên vũ chi thành thánh thần, thần vương đối thủ, nhi tự mấy đối mặt năm tên huyền cấp thần vương, thiên cấp thần vương, cũng không rảnh phá bảo hộ mộc hồn chi hồn ngũ sắc thánh hỏa cái lồng. Nhưng không cho Cảnh Phong đa tưởng, Thiên Mông Hâm năm người đã thi triển trận pháp công về phía Cảnh Phong, đem thân hình không nhúc nhích Cảnh Phong vây ở trong trận pháp. Tiểu tử, tiến vào chúng ta trận pháp, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Mặc dù Thiên Mông Hâm không rõ Bạch Cảnh Phong vì cái gì không có né tránh, nhưng như thế buông lỏng đem Cảnh Phong cuốn tới trong trận pháp, Thiên Mông Hâm cảm nhận được một hồi mừng rỡ. Bất quá Cảnh Phong không có né tránh cũng có ý nghĩ của mình, vì phá vỡ bảo hộ mộc hồn chi hồn cấm chế, Cảnh Phong quyết định bí quá hóa liều, thi triển tam trọng vực, trói buộc lại 5 người, sau đó đánh cuộc mộc hồn tự đi cùng mộc hồn chi hồn dung hợp. Tiểu tử chịu chết đi, thấy thong dong bình tĩnh Cảnh Phong, Thiên Mông Hâm chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng ngày càng quá mức, hét lớn một tiếng, đầu tiên phát khởi công kích. Thấy Thiên Mông Hâm bổ ra kiếm quang đã bay ra, Thiên Mông giống 4 người cũng phát ra công kích, 5 đạo công kích hóa thành từng đạo gông xiềng, công về phía Cảnh Phong. Đúng lúc này, một cổ cường đại vực phong trong cơ thể sinh ra, trong nháy mắt mở rộng, đem Thiên Mông Hâm 5 người trói bó vào bên trong, cường hành cải biến từng đạo gông xiềng phi hành phương vị, khiến cho 5 đạo gông xiềng dây dưa đến cùng một chỗ. Điều đó không có khả năng, ngươi là thánh thần cao thủ. Cảm giác được vô biên áp lực vô tận trùng kích chưa tự mấy, Thiên Mông Hâm 5 người một kiềm kinh xá nhìn lấy Cảnh Phong, hoảng sợ nói. Nhưng Cảnh Phong không có hữu lý hội Thiên Mông Hâm 5 người tiếng kinh ngạc, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, tế xuất mộc hồn, gồm mộc hồn ném về bảo hộ mộc hồn chi hồn ngũ sắc thánh hỏa cái lồng trong. Không được, đó là chân mộc hồn. Mặc dù Thiên Mông Hâm đám người chưa từng gặp qua chân mộc hồn, nhưng giả mộc hồn bọn hắn lại thường cách nhìn, cảm giác được chân mộc hồn tán phát khí tức cùng mộc hồn chi hồn hoàn toàn tương tự. Thiên Mông Hâm chờ người biết hư mất, ra sức chống cự Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực, muốn ngăn trở mộc hồn cùng mộc hồn chi hồn dung hợp. Mặc dù Cảnh Phong cũng không thể phát huy tam trọng sức mạnh của vực, nhưng ở tam đại phép tắc trói bó xuống, Thiên Mông Hâm đám người nhất thời căn bản không phá nổi, Thiên Mông Hâm 3 người chỉ có thể cực kỳ chậm rãi hướng mộc hồn chi hồn vị trí bay đi. Thình thịch một tiếng, mộc hồn cứ thế mà cắm vào bảo hộ mộc hồn chi hồn ngũ sắc thánh hỏa khoác lên, một tiếng thanh âm thanh thúy ở ngũ sắc thánh hỏa cái lồng bên trên truyền ra. Thấy mộc hồn căn bản không phá nổi ngũ sắc thánh hỏa cái lồng, Thiên Mông Hâm đám người thở dài một hơi, ra sức ở tam trọng vực trong dãy rùa. Nhưng vào lúc này, để cho Thiên Mông Hâm khiếp sợ một màn đã xảy ra, Thiên Mông Hâm có chút không dám tin tưởng nhìn dưới người một màn. Chương 517, Hỗn độn tu chân quyết. Lúc này ngũ sắc thánh hỏa cái lồng bên trong mộc hồn chi hồn cảm giác được mộc hồn khí thức tồn tại, bắn ra nó thánh thần khí chi linh uy lực, trong nháy mắt thật làm vỡ nát ngũ sắc thánh hỏa cái lồng, bay vào mộc hồn ở bên trong, cùng mộc hồn dung hợp tại một lên. Cảm giác được mộc hồn chi hồn đang cùng cái khác vũ khí dung hợp, giả mộc hồn không muốn, bay ra ngũ sắc thánh hỏa, phát ra một đạo lục quang, bổ về phía mộc hồn, muốn đem mộc hồn chi hồn đoạt lại. Mặc dù giả mộc hồn trình độ bền bỉ đã đạt tới cực phẩm chân linh khí, nhưng mộc hồn cùng mộc hồn chi hồn trong nháy mắt dung hợp về sau, lập tức tăng lên tới chuyển thừa chân linh khí cấp bậc. Một kích ngạnh hám về sau, giả mộc hồn lên tiếng vỡ vụn, cắt thành hai đoạn. Mộc hồn, trở về. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, khống chế tăng lên tới chuyển thừa chân linh khí đẳng cấp mộc hồn bay trở về. Nắm rốt cuộc dung hợp mộc hồn chi hồn mộc hồn, Cảnh Phong tâm trung trở nên kích động, cũng thể hội mộc hồn chân chính cường đại. Một cổ cuồng bạc lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể, Cảnh Phong cảm giác tới rồi ta mặc kệ hắn là ai cảm giác. Mấy người các ngươi cũng đi chết đi. Cảnh Phong thủ cầm không ngừng dung hợp mộc hồn chi hồn chiến đao mộc hồn, hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng ở mộc hồn trong sông ra, hóa thành một đạo lục khí, đâm thủng muốn né tránh đích thiên ngu rốt hâm chờ thân thể người, trong nháy mắt giết chết còn thừa hai gã thiên cấp thần vương, đả thương nặng ba gã huyền cấp thần vương. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Chân mộc hồn tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Thiên Mông Hâm kịch liệt thở dốc nói. Hừ, người chết không nên muốn biết quá nhiều. Ngươi đi chết đi, Cảnh Phong không kịp thở nói, cũng cảm nhận được sử dụng đang chân mộc hồn, cần cực lớn điện năng số lượng. Vì giết chết Thiên Mông Hâm ba người, Cảnh Phong cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, ở mộc hồn trong độ vào còn sót lại không độn chi lực, muốn lần nữa bổ ra một đao, giết chết trọng thương Thiên Mông Hâm ba người. Nhưng này lúc, không ngừng cùng mộc hồn chi hồn dung hợp mộc hồn đột nhiên dãy dụa ra Cảnh Phong khống chế, đồng phát ra một đạo dung hợp lục quang, chấn khai Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực, đem Cảnh Phong tại không trung đánh bay. Phốc, đây là thế nào, mộc hồn làm sao sẽ công kích ta? Thể lực có chút tiêu hao Cảnh Phong bị mộc hồn phát ra lục quang chấn động nhổ một bãi nước miếng nùng huyết, bay ngang ra ngoài, nặng nề đập lấy phương xa điện trên vách đá, một kiềm kinh xá lẩm bẩm. Mà lần nữa khôi phục tự do Thiên Mông Hâm ba người không dám ở dây dưa Cảnh Phong, liền hướng hóa thành chạy trốn. Nhưng lúc này, mộc hồn tàn mát ra một cổ cường đại lục quang bao lại trăm mét không gian, khiến cho Thiên Mông Hâm ba người bị hoàn toàn vây ở bên trong. Rầm rầm rầm, từng tiếng sấm rền âm thanh ở trên trời Vũ Chi Thành trên không truyền ra, một cổ khí tức kinh khủng xuyên thấu qua tan ra khí điện đè ép xuống. Đây là thế nào, là ai ở độ kiếp, cảm giác được kiếp lôi khí tức, Cảnh Phong thập phần mê hoặc nói. Mà ở tan ra khí điện bên ngoài kịch chiến luyện Tuyết Vô Ngân cùng Thiên Mông Vũ nghe được thiên không tiếng sấm cùng với trên bầu trời thấu ở dưới áp lực, trong nội tâm hoàn toàn hai loại cảm giác. Điều đó không có khả năng, Thánh Linh coi trọng hiện, muốn độ khí kiếp, chẳng lẽ Thánh Linh khí cùng kia tiểu tử hữu quan, địa cấp Thánh Thần Thiên Mông Vũ biết, giả mộc hồn không có khả năng trong nháy mắt cùng với mộc hồn chi hồn dung hợp, nếu như dung hợp, vậy nhất định có chuyện ở bên trong. Mà luyện Tuyết Vô Ngân cảm giác được không trung truyền thừa áp lực, trong nội tâm vui vẻ, biết đạo Cảnh Phong dĩ kinh thành công, khiến cho mộc hồn cùng mộc hồn chi hồn dung hợp, lần nữa tăng lên tới Thánh Linh khí cấp bậc, mộc hồn đang chuẩn bị độ khí kiếp. Luyện Tuyết Vô Ngân, người cút ngay. Mặc dù không biết tan ra khí điện đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Thiên Mông Vũ biết, không thể để cho Thánh Linh khí chạy mất, hét lớn một tiếng, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí kiếm quang, ra sức bổ về phía Luyện Tuyết Vô Ngân. Muốn bước lui Luyện Tuyết Vô Ngân, đi vào tan ra khí điện trong xem xét đến tột cùng. Luyện Tuyết Vô Ngân cũng biết rằng tới rồi nhất thời kỳ mấu chốt, nhất định không thể lùi bước, mạnh hít một hơi, thu hồi tuyệt trận châu, phát ra thất tinh liên phá, nghênh hướng Thiên Mông Vũ ra sức bổ ra, ngưng tụ gấp trăm lần lực lượng kiếm quang. Hòa, anh, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, một cổ lực lượng cuồng bạo ở hai người thi triển vực trong tán phát ra đến. Không đợi Luyện Tuyết Vô Ngân có một tí thở dốc cơ hội, phá vỡ tuyệt trận châu thi triển đại trận mười mấy tên ngày ngu rốt gia tộc thần vương cao thủ liên thủ phát ra công kích công về phía Luyện Tuyết Vô Ngân, lần nữa đả thương nặng Luyện Tuyết Vô Ngân. Thánh Linh coi trọng phát hiện, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi. Đoạt lại Thánh Linh khí, nhất định không thể để cho Thánh Linh khí chạy đi. Bị Luyện Tuyết Vô Ngân sử dụng tuyệt trận châu kích thương địa cấp Thánh Thần Thiên Mông Vũ hét lớn một tiếng, ra lệnh. Vâng. Mười mấy tên thần vương cao thủ ngăn cản Luyện Tuyết Vô Ngân phóng ra vực trùng kích, lần nữa liên thủ công về phía Luyện Tuyết Vô Ngân, muốn bị thương nặng Luyện Tuyết Vô Ngân. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn kém xa lắm. Luyện Tuyết Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, trên người tử y trường bào phiêu múa, tuyệt trận châu phát ra từng đạo vầng sáng, hóa thành bảy viên lớn nhỏ không đều sao rơi, nghênh hướng mười mấy tên thần vương cao thủ liên thủ phát ra công kích. Thình thịch, thất âm. Tuyệt trận châm hoa phát ra bảy viên sao rơi đã phá vỡ ngày Mông gia tộc chúng thần vương phát ra công kích, bị dự uy không giảm xuyên thấu bảy tên thần vương cao thủ ngực, giết chết bảy người. Nhưng lúc này trời ngu rốt Vũ cũng không có vì thuộc hạ chết đi cảm thấy đông tích, lợi dụng Luyện Tuyết Vô Ngân cơ hội thở dốc, lăng không nhi lên, giơ lên trong tay truyền thừa chân linh khí kiếm quang, bổ về phía Luyện Tuyết Vô Ngân. Hô, Luyện Tuyết Vô Ngân thấy một ánh hào quang bắn về phía mình, vội vàng đem trong cơ thể thánh thần chi lực tăng lên tới đỉnh núi, khống chế mình thả ra vực, không ngừng chờ Cách Thiên Mông Vũ đánh cho kiếm quang. Nhưng truyền thừa chân linh khí có tiêu trừ vực trói bó đặc tính, đối mặt cuồn cuộn trói bó lực lượng, chỉ là giảm bớt một tia kiếm quang dư lực, cải biến một điểm kiếm quang bắn ra phương vị. Xoẹt một tiếng, Luyện Tuyết Vô Ngân cánh tay trái bị Thiên Mông Vũ bổ ra kiếm quang bổ trúng, Luyện Tuyết Vô Ngân người mặc truyền thừa chân linh khí chiến y lại bị đâm thủng, một cột máu ở trên trời ngu rốt vũ trong cơ thể xông ra. Thiên Mông Vũ, ta không thể không bội phục ngươi, ngươi lại có thể ngưng tụ 120 lần năng lượng, xuyên thủng trên người ta truyền thừa chân linh khí. Luyện Tuyết Vô Ngân nhanh chóng uống một viên chữa thương thần đan nói. Hừ, Luyện Tuyết Vô Ngân, ngươi bây giờ giác ngộ quá muộn. Đi chết đi, Thiên Mông Vũ chuẩn bị nhất cổ tác khí, giết chết Luyện Tuyết Vô Ngân. Đột nhiên, trên bầu trời tiếng sấm càng ngày càng vang, một đạo ngũ sắc thánh lôi trụ ở ngũ sắc kiếp vân trong hạ xuống, bổ ra tan ra khí điện, bổ về phía tan ra khí điện bên trong đang chờ đợi kiếp lôi phủ xuống mục hồn. Đã bị cỗ này kiếp lôi ảnh hưởng, Luyện Tuyết Vô Ngân cùng Thiên Mông Vũ thả ra vực cũng run lẩy bẩy, hai người không dám ở khổ khổ đối với khiển trách vực, rất ăn ý bị thụ trở về, thối lui ra khỏi mục hồn đạt tới thánh linh khí khí kiếp. Tan ra khí điện bên trong, Cảnh Phong trải qua thời gian ngắn điều tức, trong cơ thể tiêu hao quá độ không độn chi lực dĩ kinh khôi phục hơn phân nửa, đang một kiềm chấn kinh nhìn lấy từ trên trời giáng xuống, so với chính mình thả ra ngũ sắc thánh lôi tinh thuần gấp trăm lần ngũ sắc thánh lôi trụ từ trên trời giáng xuống, bổ tới mục hồn trên người. Lúc này bị mục hồn phát ra lục quang bao lại Đích Thiên Ngu Rốt Hâm ba người trong nháy mắt bị ngũ sắc thánh lôi trụ thả ra cường đại cắn nuốt, biến mất ở ngũ sắc thánh lôi trong. Đắm chìm trong ngũ sắc thánh lôi ở bên trong, mục hồn phát ra lục quang càng ngày càng mãnh liệt, ra sức chống cự ngũ sắc thánh lôi lực lượng cường đại. Ngay tại mục hồn phát ra lục quang có chút tối nhạt lúc, một cổ cường đại sức cắn nuốt số lượng ở mục hồn trong truyền ra, điên cuồng hấp thu ngũ sắc thánh lôi trụ lực lượng. Phệ hồn thạch, cảm giác được mục hồn trong lộ ra cường đại hấp lực, Cảnh Phong nhớ tới mục hồn đã từng thôn phệ qua phệ hồn thạch, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, hoảng sợ nói. Có phệ hồn thạch thôn phệ, mục hồn phát ra lục quang sen lẫn lôi thuộc tính ra sức chống cự khí kiếp. Nửa nén hương tả hữu thì gian thoáng qua một cái, mộc hồn chiếu ra vạn trượng lục quang, một đạo không thể địch nổi lưỡi đao ở mộc hồn trong chui ra, xuyên qua tan ra khí điện đỉnh, cắm thẳng vào mây xanh, đem không trung kiếp vân hết thảy vì hai, phá trừ khí kiếp. Phá trừ kiếp vân, mộc hồn thánh linh khí khí kiếp cũng biến mất theo, mộc hồn thu liễm năng lượng, lần nữa về tới Cảnh Phong thân bên. Lần nữa cầm chặt mộc hồn, Cảnh Phong cảm giác đến một loại máu thịt tương liên cảm giác. Trong cơ thể mình tiêu hao quá độ không độn chi lực cũng gấp nhanh chóng khôi phục, hơn nữa Cảnh Phong ở sâu trong nội tâm cảm thấy mộc hồn chi linh tồn tại. Mộc hồn, chúng ta đi thôi, đuổi mau đi ra giúp sư phó. Cảnh Phong dùng linh hồn cùng mộc hồn chi hồn trao đổi. Mộc hồn khẽ gật đầu một cái, lơ lửng phong dưới chân, cùng Cảnh Phong nhân khí hợp nhất, xẹt qua một đạo lục quang, xuyên ra tan ra khí điện, đi tới tan ra khí điện bên ngoài. Này thì Cảnh Phong thấy Luyện Tuyết Vô Ngân trên mặt ngạo khí đã kinh bất phục tồn tại, trên người cũng biến thành mất trật tự mà bắt đầu, một cổ máu tươi ở Luyện Tuyết Vô Ngân trong cơ thể xông ra. Sư phó, ta tới giúp ngươi. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân vì ngăn trở Thiên Mông Vũ đám người trở nên vết thương chồng chất. Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, hô to một tiếng, cầm trong tay mộc hồn bay đến Luyện Tuyết Vô Ngân bên người, liền chuẩn bị bổ ra một đao. Cảnh Phong, đem mộc hồn cho ta, lui qua một bên. Luyện Tuyết Vô Ngân biết địa cấp thánh thần không phải Cảnh Phong có thể đối kháng đấy, cho dù Cảnh Phong hữu mộc hồn, cũng sẽ bị Thiên Mông Vũ nháy mắt giết, hét lớn một tiếng nói. Là sư phó, Cảnh Phong không nói thêm gì, hướng mộc hồn tâm ý tương thông khai báo một câu, đem mộc hồn ném cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Đừng cho hắn cầm được mộc hồn, Thiên Mông Vũ trong lòng căng thẳng, lớn tiếng đối kỳ hơn vài tên thần vương cao thủ nói. Siêu siêu siêu, từng đạo cấp tốc thân ảnh của bay về phía mộc hồn. Muốn đem mộc hồn cướp đến tay. Nhưng mộc hồn đã cùng mộc hồn chi hồn dung hợp, sớm có linh tính, xíu. Yêu yêu, một tiếng, vòng qua muốn cướp đoạt mình chúng thần vương, bay đến Luyện Tuyết Vô Ngân bên người. Quả nhiên là thánh linh khí, Thiên Mông Vũ, ngày giỗ của các ngươi tới rồi. Luyện Tuyết Vô Ngân tán thưởng nhìn mộc hồn liếc, cầm chặt mộc hồn, khí phách trùng thiên hô. Không được, thấy Luyện Tuyết Vô Ngân trong tay cầm chặt thánh linh khí mộc hồn. Thiên Mông Vũ tâm trong sinh ra một hồi cảm giác vô lực, không dám lần nữa dây dưa, liền muốn chạy trốn. nhưng Luyện Tuyết Vô Ngân sớm đã chú ý Thiên Mông Vũ. Ngay tại Thiên Mông Vũ thân hình mơ hồ sắp, một đạo cấp tốc lưỡi đao kinh không nhi lên, bổ ra không gian, kéo lấy thật dài vết nứt không gian bổ về phía muốn chạy trốn đích Thiên Ngu Rốt Vũ. Không, cảm giác được sau lưng truyền tới hủy diệt tính lực lượng, Thiên Mông Vũ hoảng sợ quát to một tiếng, vội vàng trở lại, muốn dựa vào truyền thừa chân linh khí lúc trước một hồn màu xanh lá cây lưỡi đao. Thình thịch một tiếng, Thiên Mông Vũ vội vàng giơ lên ngăn cản kiếm quang phát ra một tiếng vang nhỏ, vỡ vụn thành vài đoạn. Hoảng sợ Thiên Mông Vũ bị một hồn lưỡi đao chém nát, biến mất ở phía chân trời. Thấy địa cấp thánh thần Thiên Mông Vũ cũng chết ở một hồn dưới, còn dư lại 8 gã thần vương cao thủ sợ đến liền muốn chạy trốn. Nhưng Luyện Tuyết Vô Ngân tốc độ nhanh hơn, toàn bộ không trung xuất hiện một vòng Luyện Tuyết Vô Ngân tàn ảnh, 8 đạo lục sắc lưỡi đao bằng không nhi ra, trong nháy mắt diệt sát 8 người. Giết chết Thiên Vũ Chi Thành tất cả thánh thần, thần vương, Luyện Tuyết Vô Ngân cùng Cảnh Phong phi ra Thiên Vũ Chi Thành. Ở trên trời Vũ Chi Thành bên ngoài, Luyện Tuyết Vô Ngân đem toàn thân thánh thần chi lực đổ vào đến một hồn ở bên trong, đánh ra ngưng tụ gấp trăm lần lực lượng một đao. Oanh, một tiếng, một bả màu xanh lá cây lưỡi đao hoa phá không gian, không ngừng biến lớn, bay về phía Thiên Vũ Chi Thành, trực tiếp đem Thiên Vũ Chi Thành chém thành hai nửa, một cổ lực lượng cuồng bạo ở trên trời Vũ Chi Thành chìm sắp, còn lưu lại trên không trung. Cảnh Phong, chúng ta đi. Luyện Tuyết Vô Ngân đem một hồn trả lại cho Cảnh Phong. Hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, cùng Cảnh Phong đã đi ra bị một hồn chém thành hai đoạn, chìm đích Thiên Vũ Chi Thành. Quyển 13 Yêu Vực Chi Hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.